Trong 1977, tôi không đi. Sẽ bà nghe vậy, lòng hiểu quả là vậy. Nếu mà thương hội chỉ là vì Y Vương Đan mấy tỷ tiền tình muốn tính kế đại la tiền mấy chục năm, thương hội này quá thấp kém. Một gã tiền vương khác đang định nói chuyện bỗng im bặt vì cấm chế bên ngoài phòng họp chuyển động chứng tỏ có người tới. Mấy người nhắc nhở trước khi họp không có chuyện trọng đại, bất kỳ ai cũng không cho phép tùy tiện vào phòng họp. Ai to gan thế vậy? Gã tiền vương định mở cấm chế phát hiện ra người ngoài là Viêm Thiệu Nguyên kinh ngạc. Viêm quản sự sau này anh sao lại? Cô ý chưa có nói ra mọi người hiểu, chính là Viêm Thiệu Nguyên chẳng phải bị giam nòng trong động phủ của mình sao có thể xuất hiện? Sẽ bạc biết rõ Viêm Thiệu Nguyên không thể nào ứng biến chủ động đứng ra chặn lại giúp. Vì Viêm quản sự muốn rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành cho nên hôm nay tới Hồng Tiên Thương Hội hỏi số tiền tình bồi thường có thể giảm chút không, anh ý nhất thời có thể không trả được nhiều tiền tình như vậy. Anh là ai? Cả tiền vương mới nghi ngờ. Viêm Thiệu Nguyên lập tức chăm chăm nhìn Sẽ bạc. Sẽ bạc vội nói, tôi là bạn của Viêm Hồng Trung, lần này đến đây xem Viêm Hồng Trung về hay chưa, không ngờ là gặp chuyện. Nếu không phải là tiền tình trên người tôi không đủ, tôi cũng chủ động giúp. Hai tiền vương trong phòng liếc nhau. Các tiền vương màu áo tím cười. Nếu như vậy thì ngồi xuống. Đúng rồi, Viêm quyền sự, tôi nghe nói khách hàng phái hai người canh giữ bên ngoài phủ. Khi anh ra ngoài họ không làm khó anh chứ? Viêm Thiệu Nguyên dù có ngốc cũng biết lời như nào. Gã màu chóng trả lời, không có, khi Diệp Tiền Hữu và phòng Tiền Hữu tới cũng không có ai. Ngược lại ba người chúng tôi mở cấm chế cũng khá nhiều thời gian. Đúng vậy, may là tôi hiểu biết cấm chế mới là miễn cưỡng mở được. Vội tới đây. Sẽ bằng là cười bổ sung thêm, dù là hai cái tiên vương này muốn hỏi khi vào Hồng Tiên Thương Hội tại sao không ai chặn, nhưng cũng biết nếu hỏi câu này chứng tỏ muốn lừa Viêm Thiệu Nguyên rồi, chỉ là miễn cưỡng kịp nén. Sẽ bằng lòng thất vọng, những tiền đế khác không nhìn thấu nhẫn chữ vật qua cấm chế, nhưng không có nghĩa là hắn không thấy. Thần thức đào trực tiếp đập vỡ cấm chế nhẫn chữ vật của mấy đại la tiên và tiên vương, điều tra ra được nhẫn chữ vật vài cái đại la tiên, trong đó không có mũi tên màu vàng kim. Sẽ bạc sở dĩ tốn công như vậy là chính vì mũi tên vàng kim. Giờ mũi tên đó không ở đây, hắn sao có thể vui mừng. Diệp Tiền Hữu, tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là Du Anh Tung, chính là Dương Tiên Vương, hội chủ Hồng Tiên Thương Hội. Viêm Thiệu Nguyên chỉ vào tiên vương mặc áo bảo tím. Một gã khác không đợi Viêm Thiệu Nguyên lập tức chủ động, tôi là Hám Lập Huy, là người phụ trách hội đấu giá, vì chuyện này tôi cũng không thể rời đây. Vừa nãy là Viêm quản sự nói tiền tình công đủ, tôi là khó xử, dù sao chuyện này không phải chuyện hội đấu giá và thương hội mà là chuyện khách hàng. Diệp Mặc là nắm lấy cơ hội, vậy ra rồi, mời cố chủ tới thương lượng. Vừa nãy tôi đề nghị Viêm quản sự trực tiếp đi là được, nhưng Viêm quản sự nói anh ta ở Hồng Tiên Thương Hội bao năm không thể đi. Thấy Diệp Mặc nói vậy, hai gã tiền vương mắt sáng thậm chí sợ sệt, chẳng may Viêm Thiệu Nghiên rời đi thực trạng biết họ làm thế nào. Cố chủ tới rồi. Chính Dương tiền vương bỗng đứng dậy cười nói, y vừa nói xong ở cửa ra vào, một người đàn ông mặc áo xám bước vào, vẻ mặt không cảm xúc, lông mày hình như vĩnh viễn không thể mở. Diệp Mặc lập tức nhìn ra người đàn ông áo xám này là Tiên Tôn Sơ Kỳ. Viêm Thiệu Nguyên đứng dậy chào hỏi cố chủ, đồng thời cẩn thận cách ký hỏi thăm tiền tình bồi thường có giảm không. Hắn thực sự muốn bồi thường tiền tình cho người này rồi đi, cho dù là biết bị lừa cũng không muốn tiếp tục ở Hồng Tiên Thương Hội. Thần thức đào Diệp Mặc xuyên thấu nhẫn chữ vật tiên tôn, mừng rỡ tìm được một cây mũi tên màu vàng kim trong nhẫn chữ vật tiên tôn. Mũi này vào thần thức Diệp Mặc biết đây là mũi tên hắn muốn tìm. Chỉ cần lấy được mũi tên này, hắn có 4 mũi. Diệp Mặc cố kìm nén sung sướng trong lòng, định bước đến trước nghe thấy tiên tôn lạnh lùng, 5.600.000 tiền tình cộng thêm một y vương đan, kiếm một hào cũng không được. Diệp Mặc ngắt lời Viêm Thiệu Nguyên bước tới, giơ tay với tiên tôn, còn chưa thỉnh giáo đại danh tiền hữu. Tiên tôn hừ lạnh, căn bản không nhìn thấy Diệp Mặc. Trong tiên giới có một loại tiền thủ lễ là bắt tay, hai người lần đầu gặp. Nếu muốn trở thành bạn với đối phương có thể bắt tay tỏ ý coi trọng đối phương. Có lúc cho dù là một bên không muốn thành bạn với đối phương vì tỏ ý kính sợ tôn kính cũng bắt tay qua loa. Nhưng mà tiên tôn này hoàn toàn không thấy Diệp Mặc giơ tay ra vậy. Đối với tiền vương, tiền nhân là sự hành vi cực kỳ nhục nhã. Sắc mặt Viêm Thiệu Nguyên và Phong Mạch Thuần là khẽ biến sắc, khiến người khác không ngờ Diệp Mặc tươi cười giơ tay. Sau đó khi tiền cố chủ từ chối hắn lần thứ hai, Diệp Mặc mới ngượng ngùng rút tay. Tới khi hai gã tiền vương và mấy đại la tiền Hồng Tiên Thương Hội có chút thông cảm với Diệp Mặc, chỉ có Diệp Mặc lòng vui sướng. Hắn căn bản không để ý chuyện này. Thời gian hai lần giơ tay, hắn là dùng thần thức đào phá vỡ nhẫn chữ vật đối phương, cất mũi tên màu vàng kim trong thế giới trang vàng của mình. Nếu không phải nghe nói anh có một y vương đan, đừng nói 5-6 tỷ tiên tinh, dù là 15-16 tỷ tôi cũng không đồng ý. Mũi tên vàng kim đó của tôi là trải qua thẩm định các vị tiền đế tiền bối, là mũi tên thần tiến thương cổ, sau dùng tiên tinh mua được, lần này tôi lệ mặt hồng tiền thương hội. Lời cố chủ tiền tồn không cảm xúc, Diệp Mặc quay đầu nói với Thiệu Viêm. Viêm tiền hữu, anh bây giờ có bao tiền tinh? Anh đưa tiền tinh vào Ivernan, tôi sau đó giúp anh giao dịch. Viêm Thiệu Nguyên không nghĩ ngợi lập tức lấy nhẫn chữ vật cho Diệp Mặc. Tiền tinh tôi gom góp vào Ivernan đều trong đây. Diệp Mặc nhận nhẫn chữ vật, quét thần thức phát hiện trong đó có 2-3 tỷ tiền tinh, cộng một viên Ivernan trung đẳng. Diệp Mặc sau khi lấy thêm 2 tỷ 4 tiền tinh cho trong nhẫn chữ vật, bỏ cấm chế của nhẫn chữ vật đi nói. Bên trong này có 5 tỷ 600 triệu tiền tinh, cộng 1 yên y vương đan. Thần thức các vị quét vào trong xem xét, nếu không có vấn đề tôi liền bồi thường cho cố chủ. Lời Diệp Mặc lập tức khiến những người sau này đứng dậy, đoán chắc Viêm Thiệu Nguyên không có 5 tỷ 600 triệu, lúc này mới ép Viêm Thiệu Nguyên đồng ý. Lúc trước Diệp Mặc bước vào là không có nói nhiều tiền tinh, nên những người này không để ý, giờ Diệp Mặc đột nhiên đưa ra, họ cũng không có lý do gì để đổi ý. Chỉ cần Viêm Thiệu Nguyên bồi thường tiền tình, họ cũng không có cách nào khiến cho Viêm Thiệu Nguyên cam tâm tình nguyện hiến tình huyết phá trận. Thần thức họ quét vào nhẫn chữ vật Diệp Mặc cầm trong tay, chính xác là 5 tỷ 600 triệu không nghi ngờ, ngay cả Y Vương Đan cũng là hàng thật. Vị tiền hữu, ý anh thế nào? Hội chủ, chính Dương Tiên Vương Hồng Tiên Thương Hội phát hiện ra nhẫn chữ vật trong tay Diệp Mặc quả là có. Tiền tình cộng Y Vương Đan lập tức ôm quyền ra hỏi. Tên cố chủ thần bí nhận nhẫn chữ vật trong tay Diệp Mặc thần thức quan sát chậm ngâm nói. Nếu đã vậy, cứ như vậy đi. Nói xong, y nhận nhẫn chữ vật quay người định đi. Diệp Mặc lần nữa giơ tay chặn lại. Cảm ơn sự rộng lượng của anh, để biết em quản sự bình an vô sự qua chuyện này. Tiên tôn hừ lạnh không thèm nhìn Diệp Mặc, nháy mắt biến mất. Diệp Mặc cười lấy nhẫn chữ vật mới đưa cho đối phương cất vào nhẫn chữ vật của mình, nói thêm với Viêm Thiệu Nguyên. Viêm quản sự, trong này xong chuyện, giờ chúng ta đi thôi, anh thấy thế nào? Hắn biết rõ, đợi sau nữa gặp tiên tôn, nhưng mà đồ cứ mang trên người rồi cứ an tâm hơn. Viêm Thiệu Nguyên kịp phản ứng, khom người ôm quyền với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp tiền hữu, nếu không phải anh, Viêm mộ đúng là xong. Chuyện nhỏ không cần nói. Diệp Mặc khua tay quay đầu đi hướng cửa, chắc chắn mấy tên Hồng Tiên Thương Hội sẽ giữ họ lại. Quả nhiên ba người Diệp Mặc và Viêm Thiệu Nguyên mới đi đến cửa, hội chủ Sương Tiên Vương và Hồng Tiên Thương Hội cười hạ. Chúc mừng Viêm quản sự giải quyết xong chuyện này. Hồng Tiên Thương Hội chúng tôi không giúp đỡ gì, thực sự chuyện đã qua không cần nhắc lại. Viêm Thiệu Nguyên khua tay nói rõ rằng thất vọng với Hồng Tiên Thương Hội, đồng thời các thực sự là không muốn có bất cứ dây dưa với Hồng Tiên Thương Hội. Một cái tiên vương khác là tên Hán Lập Huy tươi cười ôm quyền. Viêm quản sự, chuyện này chúng tôi không giúp được. Viêm quản sự coi như là giúp Hồng Tiên Thương Hội giải quyết vấn đề không nhỏ, để cảm tạ Viêm quản sự chính là chính Dương Tiên Vương đồng ý quyết định Viêm quản sự gia nhập vào tiểu đội chúng tôi cùng nhau mở tiền phủ thượng cổ. Cái gì là tiền phủ thượng cổ? Viêm Thiệu Nguyên nghi ngờ nhìn Hám Lập. Chính Dương Tiên Vương là nhanh chóng nói. Là như vậy, chúng tôi tìm được một cái tiên vương thượng cổ, tiên phủ. Nếu không phải là Hồng Tiên Thương Hội xảy ra chuyện, chúng tôi cũng là điều tra tiên phủ thượng cổ đó. May chuyện giải quyết xong, để cảm ơn Viêm quản sự không liên lụy tới Hồng Tiên Thương Hội, chúng tôi quyết định cho Viêm quản sự hưởng chung tiên phủ. Tôi không đi. Viêm Thiệu Nguyên không chút do dự nói. Trong 1978, thế giới ngũ hành tu di. Viêm Thiệu Nguyên muốn tới tiền phủ thượng cổ hay không với Diệp Mặc chả sao, một tiên phủ hạ thiên vực có gì tốt, cho dù là tiên phủ tiền tồn thượng cổ cũng chỉ vậy. Chính Dương Tiên Vương thấy Viêm Thiệu Nguyên nói không đi lập tức lo lắng. Viêm quản sự, thực ra là tiên phủ thượng cổ này không phải quá xa ngay cả. Ngay cạnh sườn nhược phòng chúng tôi cũng đến một lần, hình như liên quan tới ngũ hành thánh đế. Khi Diệp Mặc nghe thấy núi Nhược Phong lỏng nghi ngờ. Sườn núi Nhược Phong là lời hắn phi tăng. Thời đó, tiền đình ký thiếu tốn sao có gì tích tiền phủ thượng cổ. Khi hắn nghe thấy ngũ hành thánh đế, lòng có chút quen thuộc. Ngũ hành thánh đế Diệp Mặc nghe qua, hơn đã từng hỏi thăm tỉ mỉ khai nỉ. Ngũ hành thánh đế là dùng ngũ hành tu di chứng đạo. Vì ông ta có một thế giới xen lẫn thế giới hỗn độn và thế giới chân linh. Thế giới này là ngũ hành tu di. Tu di thế giới so với thế giới chân linh vốn dĩ là cao cấp hơn. Nếu tu di thế giới đầy đủ ngũ hành là tương đương phiên bản thế giới hỗn độn. Hóa ra Diệp Mặc là còn chưa liên hệ ngũ hành tu di giới này với hắn nơi phi thăng. Nghe đến sườn núi Nhược Phong lập tức nhớ ra thế giới hoang tàn lúc trước bị giam. Thế giới đó chẳng phải nằm cái trụ tròn thông thiên cực lớn. Trụ tròn cực lớn đó, lúc trước thần thức quán căn bản không thể nào quan sát vào trong, chẳng lẽ là ngũ hành tù gì của ngũ hành thánh đế. Diệp Mặc nghĩ tới đây, không đợi Viêm Thiệu Nguyên nói tiếp, vỗ Viêm Thiệu Nguyên một cái. Viêm quản sự, nếu là tiền phủ thượng cổ, chúng ta xem thử, nó không chừng có cơ duyên. Diệp Mặc cũng nói Viêm Thiệu Nguyên là gật đầu đồng ý. Vậy đến đó xem, nhưng mà tôi không thể trì hoãn thời gian quá được. Không trì hoãn quá lâu đâu, chúng ta rời đi. Chính Dương Tiền Vương mau nói. Sơn núi Nhược Phong cách Bỉ Dực Tiên Thành vốn không xa, dù là phong mạch thuần tu vị thấp nhất đại ất tiên, muốn tới nơi này căn bản không có nhiều thời gian, chỉ là lửa ngày ngắn ngủi. Năm người Hồng Tiên Thương Hội cùng ba người Diệp Mặc tới Nhược Phong, chính là từ chỗ này độn thổ. Hai canh giờ sau là thấy cánh cửa lớn tiên phủ. Chính Dương Tiên Vương chỉ vào sườn dốc tầm thường nói. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét vào trong. Lộ trình tiên vương độn thổ hai canh giờ tuyệt đối là khoảng cách cực xa. Nhưng cái tiền đế bình thường dù là thần thức cường đại có thể quét khoảng cách dài như vậy, cũng không ăn nò, rảnh rỗi không làm chuyện gì, dùng thần thức quét vào lòng đất kiểm tra. Thần thức Diệp Mặc cường đại không nói, còn có thần thức nào? Thần thức của hắn phá từng lớp đất và nham thạch cứng rắn. Hơn 10 giây qua, thần thức Diệp Mặc mới nhìn thấy không gian cực lớn. Nó là không gian còn không bằng nó là đại sảnh. Trong tận cùng đại sảnh này, một cái cửa lớn màu vàng. Diệp Mặc thu hồi thần thức, lòng thầm than. Nơi này che giấu kỹ như vậy cũng không biết là Hồng Thiên Thương Hội sao mà tìm được. Nếu hắn tìm ra, dù là thần thức hắn mạnh cũng không tìm được một cái tiên phủ như vậy. Không phải hắn không tìm được, mà là tiên phủ này che chắn quá kỹ. Thứ nhất là không có cấm chế, thứ hai là không có dao động trận pháp tiên linh khí. Thấy Diệp Mặc một lúc lâu không nói, Chính Dương Tiên Vương nhìn Viêm Thiệu. Viêm quản sự, chúng ta giờ thế nào? Diệp Tiên Hữu, anh thế nào? Viêm Thiệu Nguyên hướng phía Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc không xuống, gã cũng không xuống. Đương nhiên là xuống, chuyện tốt như vậy sao dễ dàng gặp. Diệp Mặc lập tức cười. Chính Dương Tiên Vương tán thưởng. Diệp Tiên Hữu là kiến thức rộng rãi, cơ duyên như vậy quả thực là không phải túy gặp. Tôi dẫn đầu xuống trước. Chính Dương Tiên Vương nói xong này, dẫn đầu chui xuống đất. Diệp Mặc nói với Phong Mạch Thuần và Viêm Thiệu Nguyên, chúng ta cũng đi. Thế ba người Diệp Mặc xuống dưới, bốn người còn lại chui theo. Nháy mắt lúc này ỉnh bà lại là an tĩnh trở lại. Không ai biết trong này mới có 7-8 người xuống dưới. Cổng thành Bỉ Dực Tiên Thành, Giặc Bách Văn vẻ mặt âm trầm. Một tên hộ vệ lúc nào cũng theo cạnh gã, lúc này cũng đã phơi tay ở cổng thành. Còn Giặc Bách Văn là thiên chủ cử Văn Thiên cũng không dám nói gì. Hộ vệ của gã tận mắt chứng kiến Diệp Mặc rời Bỉ Dực Tiên Thành, lại là một cái tên sắc mặt lạnh lùng cảnh cáo không cho phép theo dõi. Hộ vệ của gã chỉ cần nói nhiều một câu liền bị tên đó vẻ mặt lạnh lùng giết chết. Còn gã từ khí thế đối phương liền nhìn ra, người rất hộ vệ ít nhất là tiên vương hậu kỳ, thậm chí tiên tôn. Gã chỉ là đại la tiên hậu kỳ, đừng nói khiêu chiến, nhiều lời không dám, dù là thiên chủ cũng nảy nhẫn nhịn. Nhìn người giết hộ vệ của cha rời khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, hồi lâu sau Giặc Nghiên Thiên Tử thở dài. Phụ vương, chúng ta đi thôi, tên Diệp Mặc đó, chết là cái chắc, lại nói còn hại hắn, loại người khinh người như hắn có thể sống tới này coi như không dễ. Tên đã tiền đứng cạnh Giặc Nghiên Thiên Tử an ủi. Giặc Nghiên sư muội, chuyện này không thể trách muội, tên Diệp Mặc nó có giác hồn tào lại không kiêng kỵ như vậy, dù hôm nay không chết sớm muộn cũng chết. Giặc Nghiên Thiên Tử nghe vậy lòng giật mình, nếu Diệp Mặc chết chắc, tại sao bao năm qua hắn là xuất hiện ở Bỉ Dực Tiên Thành? Không gian kiên cố thật. Phong Mạch Thuần đứng ở trong đại sảnh dưới lòng đất sợ hãi thán một câu, vì thần thức cô hoàn toàn không xuyên thấu được khoảng không gian. Chúng ta chỉ cần phá vỡ cửa vàng kim này là có thể tiến vào tiên phủ. Chính Dương Tiên Vương chỉ vào cánh cửa vàng kim cực lớn trong đó nói. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong cánh cửa, một khí thức tàng thường mênh mông chuyển tới. Diệp Mặc lập tức biết Chính Dương Tiên Vương về mặt này quả thực không nói dối. Loại này hắn là từng thấy qua trình khai nỉ và xuất trần thánh đế. Nói cách khác, tiền phủ thượng cổ này quả thực là di tích thánh đế. Đồng thời cấm chế trận pháp phức tạp trên cánh cửa màu vàng kim này, Diệp Mặc nhìn mà hoa mắt chóng mặt, nhất thời không chỉnh lý nổi. Cách khởi động cánh cửa tiên phủ này là sục máu khởi động. Trong chúng ta có 8 người, ý tôi là từng người một. Hám Lập chủ động đứng ra nói. Diệp Mặc nghe chuyện mấy người lúc trước biết cánh cửa màu vàng kim khởi động cần tình huyết truyền thừa của Viêm Thiệu Nguyên, chứng tỏ tiên phủ thượng cổ này liên quan tới tiền nhân Viêm Thiệu Nguyên. Chỉ có điều không biết mấy người Chính Dương Tiên Vương sao biết. Đã biết chính xác vị trí tiên phủ, mấy người Chính Dương Tiên Vương với Diệp Mặc là sư thừa. Lúc này Diệp Mặc căn bản không để ý mấy người Chính Dương Tiên Vương. Hắn không đợi Chính Dương Tiên Vương nói tiếp, quay người nói với Viêm Thiệu Nguyên. Viêm huynh, Nếu như lời lại quả thực là do ngũ hành thánh đế để lại, vậy ngũ hành thánh đế rất có khả năng là tiền nhân Viêm Tiên Hữu. Cánh cửa vàng kim này không phải là khởi động bằng tiền huyết gì gì đó, mà là khởi động bằng tinh huyết truyền thừa. Chỉ có tinh huyết còn cháu đích tôn họ Viêm nhanh mới khởi động được cánh cửa vàng kim. Thậm chí còn cần là giọt máu tự nguyện, một khi có gì là cưỡng ép cánh cửa này không thể mở. Viêm Thiệu Nghiên khiếp sợ nhìn năm người Hồng Tiên Thương Hội đứng quanh, lại nhìn Diệp Mặc không dám tin hỏi: Diệp huynh ý anh nào? Diệp Mặc cười khẩy nói: Ý tôi là những người này cài bẫy lừa anh, mở cánh cửa vàng kim, chỉ cần cánh cửa mở, anh cũng là vô dụng. Dù anh Tùng, năm đó khi anh mời tôi gia nhập Hồng Tiên Thương Hội, có phải biết rõ tổ tiên họ Viêm tôi để lại ngũ hành tiên phủ không? Viêm Thiệu Nghiên hoàn toàn hiểu, chỉ vào Chính Dương Tiên Vương giận nói: Chẳng những là anh, tôi sợ con trai của anh Viêm Hồng Trung cũng bị người này dẫn tới đây, chứ được không biết tại sao không dục máu con trai anh khởi động. Diệp Mặc lại nói: Ha, anh đúng là không tệ, không ngờ biết nhiều chuyện như vậy, còn có thể lấy được mũi tên màu vàng trong nhẫn chữ vật trong tay tôi, tôi quả thực xem thường anh. Lại hai bóng người xuất hiện trong đại sảnh không gian dưới đất. Người lên tiếng không ngờ là cố chủ Bắt Đền lúc trước, người còn lại là một người đàn bà nhìn không ra tuổi, nhưng từ khí tức tang thương trên người nhận ra tôi tắc bà không còn trẻ. Chỉ là Diệp Mặc nhìn xa, người đàn bà này tu vị tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này Diệp Mặc biết rõ, người đàn bà này là người đứng sau lưng truyền thừa ngũ hành thánh đế thực sự. Ồ, không ngờ ngay cả tôi cũng nhìn không ra tu vị anh. Người đàn bà nhìn Diệp Mặc kêu ồ kinh ngạc. Viêm Thiệu Nghiên phát run, đoán ra một chuyện, tận mắt chứng kiến người này ám toán gã là một chuyện khác. Người đàn bà là tiên tôn đỉnh phong bỗng vung tay ném một cái huyền tiên bị cụt một cánh tay nói: Anh mở tiên phủ ngũ hành thánh đế, tôi sẽ thả cha con anh rời đây. Hồng Trung. Viêm Thiệu Nghiên lập tức phát hiện huyền tiên cụt tay là Viêm Hồng Trung. Con trai gã lập tức phẫn uất gọi xông lên đỡ. Viêm Hồng Trung yếu ớt: Cha đừng tin người này, bọn họ tuyệt không thả chúng ta. Một cánh tay của con chính là bị những cái tên này chặt đi để vào tế cánh cửa màu vàng kim. May mắn là con không tự nguyện, hơn nữa tu vị quá thấp, cánh cửa vàng kim này họ chưa thể mở. Còn nữa, mẹ cũng bị những tên xúc sinh này giết, đừng tin. Hồng Trung tin hữu, ăn đan dược này rồi tính. Diệp Mặc lấy một viên đan dược đưa Viêm Hồng Trung: Anh là Diệp Tiên Hữu lúc trước ở bị dược tiên hành cho tôi rắc. Viêm Hồng Trung lập tức nhận ra Diệp Mặc kinh ngạc, sau đó nghi ngờ nhìn cha mình, lại không hiểu Diệp Mặc sao lại có thể tới đây. Chương 1979, Tiền Đế Tụ Họp. Không sai, lúc trước chính là tôi đưa cho anh giác hồn tào. Sau đó giác hồn tào của anh hình như là bị Hồng Tiên Thương Hội lấy đi. Không sao, tôi vẫn còn, đợi lúc đó tôi cho anh thêm vài miếng. Diệp Mặc nói như không có chuyện vùng tay, vẩy viên đan dược trong tay nói: Đây là đan dược trị thương, anh ăn trước đi. Anh Diệp. Viêm Hồng Trung bắt viên đan dược Diệp Mặc đưa cho ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thế này chẳng phải là muốn chết. Anh có giác hồn tào. Người đàn bà tiên tôn đỉnh phong ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, sự vui sướng trong mắt khó mà che giấu. Tiên nhân tu luyện đến trình độ nhất định, tiên nguyên cũng là củng cố, sở dĩ khó thăng cấp chính là thần thức khó thăng. Giác hồn tạo cực kỳ quý hiếm, là thứ thăng cấp được thần thức tiên nhân, thứ thế này ai không thích? Đúng, ta có. Diệp Mặc nói xong lấy ra mấy miếng. À, người đàn bà tiên tôn đỉnh phong không kiềm chế sung sướng trong lòng, đưa tay vồ phía Diệp Mặc. Nhưng tay bà ta chỉ đi được nửa đường dừng lại, lập tức nhìn Diệp Mặc cũng đánh một quyền đến. Đồng thời bà không nghe đến câu sau cùng. Đồng thời bà lắng nghe một câu sau cùng. Bà không nhìn ra tu vị tôi không phải tôi ẩn giấu tu vị, mà là tu vị bà quá thấp. Anh là tiên đế. Người đàn bà sắc mặt trắng như giấy, không ngờ mạo phạm tiên đế, còn muốn cướp giác hồn tạo trong tay tiên đế. Dù bà muốn xin tha mạng, đáng tiếc không có cách nào nói lời xin tha, vì không gian xung quanh khi bà nói mấy chữ cuối hoàn toàn bị Diệp Mặc phong tỏa. Bùm, quyền hư không của Diệp Mặc không cách ký. Người đàn bà tiên tôn đỉnh phong đến sức phản kháng cũng không có, bị một quyền của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Trong tiên giới dù anh nội hại cũng có thể là biến thành tro bụi bất cứ lúc nào. Một chiếc nhẫn chữ vật tình tàng rơi trên đất. Diệp Mặc nói với Phong Mạch Thuần đứng nguyên cạnh: Phong Mạch Thuần, cấm chế chiếc nhẫn này tôi phá rồi, tặng cô. Nhẫn chữ vật của tiên tôn tôi cũng không thích. Phong Mạch Thuần lúc này phản ứng vui sướng nói: Cảm ơn Diệp đan sư, Diệp tiền bối. Nói xong nhanh chóng nhặt nhẫn chữ vật trên đất. Có biết cơ duyên mình tới, nhẫn chữ vật tiên tồn thì thứ trong đó dù là đầu ngón tay cũng là tưởng tượng được. Anh, tiên đế tiền bối. Người còn lại ngây ngẩn, một quyền của Diệp Mặc giết tiên tôn đỉnh phong. Hơn nữa tiên tôn đỉnh phong này trước khi chết còn nói với Diệp Mặc là tiên đế, dù là một vạn lá gan họ cũng không dám làm gì Diệp Mặc. Tiền bối, vãn bối, Vãn bối. Tên cố chủ tiên tôn sơ kỳ vẻ mặt lạnh lùng, giọng là run rẩy. Diệp Mạc biết mũi tên vàng kim đều là từ Thanh Vi Minh Giang mà ra, hắn thậm chí là hỏi tên tiên tôn này cũng không có hứng. Lĩnh vực tiên đế Diệp Mạc thi triển, nói với Viêm Hồng Trung và Viêm Thiệu Nguyên đang đứng trợn mắt một bên. Hai người muốn báo thủ, nhanh lên đi. Viêm Hồng Trung và Viêm Thiệu Nguyên lúc này phản ứng, biết cơ duyên của họ tới. Tiền bối, Hồng Thiên Tương Hội của tôi không phải chỉ là chi nhánh Bỉ Dực Tiên Thành. Tiền bối dù là tiên đế, chẳng lẽ không sợ Hồng Thiên Tương Hội sẽ tìm tiền bối? Chính Dương Thiên Vương bị lĩnh vực Diệp Mạc trói chặt, lập tức lớn tiếng, lúc này y không nói cũng không còn cơ hội. Diệp Mạc lạnh lùng. Tôi là tông chủ Diệp Mạc, Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nếu Hồng Thiên Tương Hội anh tìm Mạc Nguyệt Tiên Tông tôi, lúc nào tôi cũng hoảng nghênh. Mạc Nguyệt Tiên Tông? Vài quản sự hội chủ Hồng Thiên Tương Hội ngây người. Nếu nói bây giờ tông môn nào phong quang nhất rõ ràng là Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tới Mạc Nguyệt Tiên Tông báo thù trừ khi không muốn sống hoặc chê sống quá lâu. Đối với mấy người này, Diệp Mạc căn bản không lưu tình. Hắn biết nếu như không phải hắn tiên đế cũng không chế trụ được đối phương. Đại Viêm Thiệu Nguyên khởi động ngũ hành tiên phủ, mấy người họ cũng không sống nổi. Viêm Thiệu Nguyên và Viêm Hồng Trung càng mừng rỡ không thôi, không ngờ quen tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Đúng lúc bọn họ không có chỗ đi, đợi lỡ xin Diệp tông chủ cho phép họ gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông thì tốt rồi. Nhưng hai người nghĩ đến Hồng Tiên Tương Hội chém giết toàn bộ Viêm gia bọn họ, lập tức càng giận. Không lưu tình, hai người cùng sông. Thời gian ngắn ngủi, mấy người bị Diệp Mạc trói chặt hóa thành bã vụn, đến nguyên thần cũng không thoát. Viêm Tiệu Nguyên nhặt 6 nhẫn chữ vật đưa trước mặt Diệp Mạc. Hai cha con họ là vô cùng cảm kích Diệp Mạc. Diệp Mạc không nhận 6 chiếc nhẫn, ngược lại lấy một cái chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Viêm Tiệu Nguyên. Đây là nhẫn chữ vật vừa nãy anh bồi thường, giờ trả lại anh. Tiền bối, nhẫn chữ vật đó là đưa cho tiền bối mới đúng. Viêm Tiệu Nguyên làm gì dám nhận. Diệp Mạc cười, tôi không để ý nắm đến số tiền tinh này, anh nhận đi. Nếu như không còn nơi nào đi, có thể tới cùng Phong Mạch Thuần gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông của tôi. Cảm ơn Diệp tiền bối. Phong Mạch Thuần mau chóng bước đến cảm ơn, vẫn nghĩ làm sao nói lời gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Giờ Diệp Mạc chủ động nói, cô làm gì có lửa phần do dự. Biết những gì Diệp Mạc nói là sự thật, Viêm Thiệu Nguyên và Viêm Hồng Trung không tiếp tục từ chối. Sau khi nhận chữ vật, hai người mới bắt đầu sắp xếp nhẫn chữ vật. Nát sao, Viêm Thiệu Nguyên từ nhẫn chữ vật Chính Dương Tiên Vương tìm một cái chiếc ngọc giản cực kỳ cổ xưa đưa Diệp Mạc. Diệp tông chủ, miếng ngọc giản này chắc chắn là những cái gì giới thiệu liên quan đến thế giới ngũ hành tu di của Viêm gia chúng tôi. Diệp Mạc nhận ngọc giản, quét thần thức vào phát hiện miếng ngọc giản quả nhiên giới thiệu về thế giới ngũ hành tu di, chẳng những là ký hiệu vị trí rõ ràng, thậm chí khởi động thế nào cần ai khởi động đều biết rõ. Diệp Mạc sau khi đưa ngọc giản cho Viêm Thiệu Nguyên, Viêm Thiệu Nguyên lập tức nói, Diệp tông chủ, hay là tôi thử xem. Tôi đoán trưởng cũng khó. Trên ngọc giản này ghi cần đến vị tiên mới là dùng tinh huyết khởi động cánh cửa, còn anh mới chỉ là đại la tiên hậu kỳ. Diệp Mạc nói xong nòng nghi ngờ, người của Hồng Tiên Tương Hội sao biết Viêm Thiệu Nguyên là hậu nhân ngũ hành thánh đế. Viêm Thiệu Nguyên lúc này căn cứ yêu cầu ngọc giản bồi tinh huyết của mình nên hai cánh cửa vàng kim. Đến khi sắc mặt gã tái nhợt, cánh cửa vàng kim cũng chỉ là không ngừng tản mát quầng hào quang vàng óng, cuối cùng cũng không thể mở, xem là tu vị tôi quá thấp. Viêm Thiệu Nguyên lắc đầu đi một bên. Hay là đợi anh sau khi thăng cấp tiên vương rồi tới sao? Nơi này cũng có chút liên quan tới nơi mà tôi phi thăng, rất muốn vào xem. Diệp Mạc đoán chừng cánh cửa màu vàng kim này là thế giới ngũ hành tàn phá lúc trước hắn vào. Nếu có thể thông vào đến tiểu thế giới lúc trước thật, hắn cũng không lo đi sai chỗ. Còn nơi mà khó tấn công như thế này, Diệp Mạc chưa từng nghĩ qua. Một thế giới tu gì dù là bị tàn phá cũng không phải thứ hắn có thể đập phá. Mấy ngày sau khi rời ngũ hành tu gì lập tức về Mạc Nguyệt Tiên Tông. Sau khi quay về Mạc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mạc giao cho mấy người Phong Mạch Thuần và Lô Phượng sắp xếp, chào hỏi Tĩnh Văn cùng với Tật Lôi Tiên Đế liền bế quan. Thời gian 5 năm, Diệp Mạc sau khi tiêu hào lượng lớn tiên linh mạch cực phẩm trong trận bàn thời gian củng cố tu vị ở Tiên Đế Sơ Kỳ, lúc này lấy một cái mộc quả đế nam bắt đầu thăng cấp đến tiên đế trung kỳ. Lại 5 năm nữa, ở trận bàn thời gian Diệp Mạc xông qua tiên đế sơ kỳ củng cố ở mức tiên đế trung kỳ, lúc này mới dừng tu luyện. Thời gian 10 năm dùng hết một nửa tiên linh mạch cực phẩm còn lại, dù đã tiếp tục tu luyện tiến bộ cũng có hạn. Muốn thăng cấp tiên đế hậu kỳ, đừng nói thời gian không đủ nổi, dù là tiên linh mạch hắn cũng không có đủ. Thời gian cách lễ khai phái đại điển của Mạc Nguyệt Tiên Tông còn có mấy năm, Diệp Mạc không xuất quan, tiếp tục luyện hóa 4 mũi tên. Những người biết hắn có tuyệt tiền kìm cốt cùng không ít, nhưng những người biết hắn có 4 mũi tên thì không nhiều. Lại 5 năm qua, Diệp Mặc hoàn toàn luyện hóa được 4 mũi tên này tới tầng 71, đồng thời luyện hóa tuyệt tiên kim cốt cung đến tầng 71. Không phải Diệp Mặc không muốn tiếp tục luyện hóa, với tu vị của hắn tốn nhiều năm luyện hóa tới tầng 71 là cực hạn. Nếu là tiếp tục luyện hóa thì cần thời gian mấy chục lần cộng lại. Lúc này uy lực của tuyệt tiên kim cốt cung và mũi tên trong tay Diệp Mặc mạnh hơn trước đâu chỉ mấy lần. Diệp Mặc chắc rằng nếu bây giờ đối chiến với Táp Không Đại Đế, dù Táp Không Đại Đế có đòn sát thủ cường đại cũng không thoát khỏi 4 mũi tên của hắn. Táp Không Đại Đế không phải vì là mục tiêu truy tung Diệp Mặc sau khi biết sau Thánh Đế còn có hóa đạo, còn có đạo nguyên các thứ. Mục tiêu của Diệp Mặc sớm không dừng ở đây. Diệp Mặc bế quan ra ngoài, Bác Vi và Tĩnh Văn lập tức biết. Mấy người Lô Phượng liền biết Diệp Mặc mới biết đại điển khai phái Mặc Huyền Thiên Tông cũng sắp bắt đầu. Lúc này thần thức Diệp Mặc quét bên ngoài, phát hiện ra từng đường độn quang, từng pháp bảo phi hành nhào nhào phía Mặc Nguyệt Tiên Tông. Các đại tức lầu Mặc Nguyệt Tiên Thành, nhà nghị thề tụ đồng đúc tiên nhân tới chúc mừng. Khai Nỉ cũng về tông. Lúc này đang cùng Tật Lôi Tiên Đế chào hỏi các vị đại đế từ thượng thiên vực đến. Khiến Diệp Mặc kinh dị, vị Phong Tiên Đế không ngờ cũng tới. Hắn không nhìn thấy Táp Không Đại Đế, nhưng mà người cùng vị Phong Tiên Đế Diệp Mặc biết không ngờ là Long Hà Tiên Đế, một trong tứ đại đế. Thần thức Diệp Mặc quét trên người Long Hà Đại Đế. Long Hà Đại Đế cảm nhận lập tức ngẩng đầu nhìn phía Diệp Mặc. Vị Phong Đại Đế là người khéo léo, cũng không có thù hận nhiều với Diệp Mặc, đến đây là hợp tình hợp lý. Nhưng Long Hà Đại Đế đột nhiên đến Diệp Mặc ngược lại kỳ quái. Lòng hắn Long Hà Đại Đế và Táp Không Đại Đế quan hệ thân thiết, nếu như hắn có thù với Táp Không Đại Đế, Long Hà cũng không nên đến. Bất luận nguyên nhân gì, Diệp Mặc cũng không có để ý. Hắn nói với Bắc Phi và Tĩnh Văn, hai người cùng anh chào hỏi các vị đại tiên đế thượng thiên vực đi. Sở dĩ dẫn người tới cạnh chào hỏi một số vị tiên đế, Diệp Mặc muốn sau này những người bên cạnh hắn đi lại ở thượng thiên vực cũng có chút chiếu cố. Trong 1980, Mặc Nguyệt Tiên Tông nghịch thiên. Diệp Mặc tại đây là cảm ơn các vị tiên hữu, bằng hữu. Có thể chúc mừng đại điển khai phái của Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi, là vinh hạnh của Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi. Hôm nay chỉ cần là tiên hữu tới đây đều là bạn của Mặc Nguyệt Tiên Tông, bạn của Diệp Mặc tôi. Tôi vì bế quan chậm trễ một chút, các vị thông cảm. Diệp Mặc tươi cười bước vào đại sảnh ôm quyển dạo một phòng. Diệp Tông Chủ đúng là tiến bộ thần tốc. Năm đó tôi gặp Diệp Tông Chủ vẫn là tiên tôn, giờ là tiên đế trung kỳ. Cộng thêm lần khai phái đại điển Mặc Nguyệt Tiên Tông càng đáng chúc mừng. Vị Phong Đại Đế cứ như là không có thù hận với Diệp Mặc, chủ động đứng ra ôm quyển chúc mừng. Diệp Mặc sao không biết, phải cẩn thận với cái lời của vị Phong Đại Đế. Nói tu vị của mình nhanh như vậy có bí mật tính sao? Giờ hắn căn bản không sợ bất kỳ ai, vì bảo vệ Mặc Nguyệt Tiên Tông tu vị hắn căn bản không thể giấu. Khi cần cường thế cũng không cần già năm rùa đen. Diệp Tông Chủ có thể sớm nhận ra tôi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp Diệp Tông Chủ, quả là nhân tài kiệt xuất tiên giới. May là lần này tôi có về kịp, vẫn mau chóng tới tham gia đại điển khai phái Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chúc Mặc Nguyệt Tiên Tông chúc mừng. Long Hà Tiên Đế đứng dậy ổn quyển chúc mừng Diệp Mặc. Lúc này mấy vị tiên đế như Chính Nhân Tiên Đế, Nồng Viêm Tiên Đế, Hoán Vân Tiên Đế, Tấn Huy Tiên Đế, Phòng Chính Tiên Đế, Kiền Dịch Tiên Đế, Mộ Ly Tiên Đế, Hiền Phong Tiên Đế, Khuê Kiều Tiên Đế, Trạm Khôn Tiên Đế, Thông Tấn Tiên Đế đều đứng dậy chúc mừng Diệp Mặc. Hiền Phong Tiên Đế của Ma Hoàn Tông và Kiền Dịch Tiên Đế Thiên Chủ Thường Dung Thiên có chút tự hận với Diệp Mặc, nhưng lúc này là đều đến. Rõ ràng biết chuyện Diệp Mặc giáo huấn Táp Không Đại Đế mà đến. Trong tiên giới chỉ cần không phải thâm thù đại hận, hủy nhân đạo cơ, khiến người ta không thể luân hồi, thu vặt lúc trước, trước mặt thực lực căn bản không đáng nhắc. Những người này đều đã đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc đương nhiên là không chấp nhặt, đi đến mỗi người chào hỏi khách khí. Diệp Tông Chủ, không ngờ Khai Nỉ Thánh Đế cũng trở thành thành viên Mặc Nguyệt Tiên Tông. Sau này Mặc Nguyệt Tiên Tông chắc chắn trở thành đế tông đỉnh phong toàn tiên giới. Chính Nhân Tiên Đế là có quan hệ tốt với Diệp Mặc cũng tán thành với chuyện Mặc Nguyệt Tiên Tông trở thành đế tông đỉnh phong tiên giới. Hà hà, Đại Hòa Thượng đến chậm rồi, giọng nói sang sàng truyền tới, bà Lữ Tiên liền tiếp cách đón ba vị tiên đế vào đại sảnh Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc lòng với vẻ biết phụng độ là hắn cũng tới, lập tức thấy xuất Trần Thánh Đế vào cùng Đỗ Nương. Hoan nghênh phụng độ huynh, xuất Trần huynh cùng Đỗ Lương đến. Diệp Mặc mau nghênh đón. Xuất trần thánh đế đương nhiên là ăn đế mộc làm quả, lúc này là tiên đế đỉnh phong, còn Đỗ Lương không ngờ là tiên đế trung kỳ. Lại hai cái tiên đế đỉnh phong nữa tới, hơn nữa cùng quan hệ không tồi với Diệp Mặc, mọi người cảm tán nhân duyên của Diệp Mặc, vừa thăm dò xem xuất trần thánh đế là người nào. Vì rất nhiều người không biết, còn phùng độ lán những người biết ngược lại nhiều hơn. Xuất trần huynh là anh thực sao? Khách này định bước đến nói chuyện với Diệp Mặc, lại phát hiện xuất trần thánh đế cũng tới, màu chóng kinh ngạc nghênh đón, giọng vô cùng kích động. Dù sao những người như bọn họ muốn tìm người quen vô cùng khó khăn, không ngờ xuất trần thánh đế là có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Tông chúc mừng Diệp Mặc khai tông lập phái. Xuất trần, chẳng lẽ một trong cửu đại thánh đế năm đó? Xuất trần thánh đế, những tiên đế xung quanh xì xào bàn tán. Nếu xuất trần thánh đế đến thật thì hôm nay quá chấn động, hai thánh đế đều đến Mạc Nguyệt Tiên Tông. Một người là người của Mạc Nguyệt Tiên Tông, một người là chúc mừng. Chuyện như vậy quả là lần đầu nghe đến. À, xem ra Diệp Tông chủ cũng không lừa tôi. Lão già anh quả thực chưa chết. Tốt, chưa chết là tốt. Xuất trần thánh đế cười ha, vẻ mặt vui vẻ. Lão có được đế mộc làm quả, tu vị về tiên đế đỉnh phong, muốn chứng đạo một lần nữa cũng có thể. Tâm trạng đương nhiên vui mừng. Giờ thấy khai nỉ thánh đế tâm trạng càng vui mừng. Quan trọng hơn khai nỉ thánh đế trước giờ là vẫn đẻ nặng não, lúc này tu vị thấp hơn lão, không ngờ mới chỉ là tiên đế trung kỳ. Hơn nữa thân thể khai nỉ thánh đế đoạt xá cũng được đấy chứ. Tôi nói Diệp Tông Chủ, anh cũng mục xương rồi, không ngờ anh sống đến còn trêu tôi. Khai nỉ thánh đế dù là có chút khó nghe giọng là cũng vô cùng cao hứng. Xuất trần thánh đế vội nói, tôi đến đây thứ nhất là chúc mừng Diệp Tông Chủ, thứ hai là muốn cùng anh ôn chuyện. Diệp Tông Chủ cảm ơn làm quà của anh, để tôi cao hơn xuất trần một bậc. Đồng thời cảm ơn anh tin tưởng xuất trần tôi. Hôm nay xuất trần tôi cố ý tới là chúc mừng Mạc Nguyệt Tiên Tông khai phái, đồng thời là muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Không biết Diệp Tông Chủ có thể để cho xuất trần tôi một cái mảnh đất cắm rồi không? Xuất trần thánh đế nói xong là mau nhìn Diệp Mặc. Vì cảm ơn, lão vốn dĩ muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông. Dù sao loại người như lão đi đến bất cứ đâu cũng vậy. Nhưng khi đến Mạc Nguyệt Tiên Tông lập tức hiểu, lão gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, người được lợi không phải Mạc Nguyệt Tiên Tông mà là lão. Linh khí nơi đây lồng đậm, dù là đến tông tiên tông cao cấp cũng không thể sánh. Không biết Diệp Tông Chủ này chôn bao nhiêu tiên linh mạch xuống. Đây không phải là thứ thuyết phục lão nhất. Diệp Mặc bố trí trận vạn thập vạn hư không ngự sát tiền trận cấp 9. Lão nhìn đã biết đây là trận pháp tiền trận cao cấp, chứng đạo nơi này quả thực không gì sánh nổi. Lúc này lão là tiên đế đỉnh, cũng không có cần tiếp tục ở lại thành vì mình giang. Diệp Mặc không ngờ một quả đế mộc làm quả lúc trước lại có được sự kinh hỉ lớn tới vậy. Xuất trần thánh đế gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông là quả kinh thiên. Trong tu chân giới, tiền giới, trừ phi vạn bất đắc dĩ hoặc là người tội ác tày trời, rất ít người là phản bội tông môn. Chỉ cần nói gia nhập tông môn chắc chắn là vì vẻ vang tông môn, vì sau này vận khí của mình và tông môn có quan hệ nhất định. Đây là điều luật không thay đổi. Sau này dù muốn đổi sang môn phái khác cũng là sẽ không trở mặt với tông môn cũ, đều là hòa bình mà đổi sang, thậm chí là phải được tông môn cũ đồng ý. Sự xuất trần thánh đế nói muốn ra mà gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông rõ là món quà lớn rồi. Không đợi Diệp Mặc từ sùng sướng tỉnh, Đỗ Lương lại chủ động. Quán rượu Đỗ Lương của tôi cũng giao phó cho người khác, tôi cũng muốn cùng xuất chuẩn huynh gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, xin Diệp Tông Chủ xem xét. Ha ha. Diệp Mặc cuối cùng là kìm không được sùng sướng trong lòng cười. Mạc Nguyệt Tiên Tông có thêm xuất trần thánh đế và Đỗ Lương thực là vinh dự quá lớn, sao có thể chối từ. Tám ngọn núi Mạc Nguyệt Tiên Tông, hai người mỗi người chọn một ngọn. Phùng Độ là hắn cười ha ha, mau đến chúc mừng Diệp Mặc cùng xuất trần thánh đế với Đỗ Nương. Các vị tiên đế đến tham gia Mạc Nguyệt Tiên Tông ai lấy càng thêm. Bước lên trước cho hỏi xuất trần thánh đế, lòng là thầm ầm thầm kinh hãi. Một tông môn hạ thiên vực không ngờ hai thánh đế gia nhập, quả là nghịch thiên không thể nghịch thiên thêm. Thế này sau này ai dám động vào Mạc Nguyệt Tiên Tông? Đừng nói tông chủ Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Tiên Tông là tiên đế không ai dám chọc. Dù là hai thánh đế cộng thêm mấy tiên đế, thực lực Mạc Nguyệt Tiên Tông quả là có thể chọc thủng trời rồi. Lòng hạ tiên đế là thầm thở dài. Táp không đại đế cả đời này đừng nghĩ chống lại Diệp Mặc. Tu vị Diệp Mặc là càng ngày càng cao, thực lực hắn càng ngày càng mạnh. Vị phong đại đế lòng là thầm hối hận, lời vừa nãy không nên nói sớm. Sớm biết người đến như là xuất trần thánh đế cũng muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông, y không làm tiểu nhân thế vậy. Mấy cái đế tông còn lại là thầm may mắn hôm nay là tới. Mấy vị tiền đế có thù hận với Diệp Mặc sớm không dám nghĩ đến chuyện thù vặt đó. Thực lực Mạc Nguyên Tiên Tông như vậy, ai dám nói báo thù. Mọi người chào hỏi xong tặng quà mình nên, Lô Phượng đi sau Diệp Mặc nhận quà là mỏi rụng rời tay. Đợi Lô Phượng nhận quà xong, Diệp Mặc mời mọi người ngồi. Mặc Nguyệt Tiên Tông mới khai phái không có thứ tốt chiêu đãi mọi người, giờ chỉ có thể mời các vị tiền hữu mỗi người dùng một tiên quả uống một chén tiên tửu. Mọi người nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức quay nhìn nhau. Tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông lại quá nhỏ mọn. Bọn họ là từ Thượng Thiên Vực tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, chủ yếu là chúc mừng Mạc Nguyệt khai phái. Nhưng Diệp Mặc nói mỗi người một quả tiên quả không phải là chuyện số lượng mà là quá không coi trọng. Dù thực lực Mạc Nguyệt Tiên Tông có mạnh cũng không thể coi thường khách mừng Mạc Nguyệt Tiên Tông vậy chứ. Diệp Mặc không đợi mọi người lên tiếng, vùng tay ném từng khay ngọc. Những khay ngọc hạ xuống trước mặt. Khay ngọc là rượu màu trắng, trong rượu là một quả màu đỏ. Quả không lớn nhưng mà tản mát mùi thơm. Dù là trái cây có tốt thế nào cũng chỉ một quả, dù rượu ngon như nào cũng chỉ một chén. Đây là nhân thanh hạnh. Xuất Trần Thánh Đế là người đầu tiên nhận ra thứ Diệp Mặc lấy ra là khiếp sợ kêu: cái gì? Nhân thanh hạnh? Dường như tất cả thiên đế kinh ngạc lắm chặt quả trước mặt. Nhân thanh hạnh là tiên quả cao cấp, dù là hội đấu giá cũng là không mua được. Tiền đế đã sao? Tiền đế ăn nhiều tiên tinh cũng có thể mua được nhân thanh hạnh sao? Nhân thanh hạnh là một trong những tiên linh quả đứng sau linh vật hỗn độn thập đại linh căn. Thứ này căn bản là vô giá. Thứ này chẳng những ăn ngon, mùi vị cực thơm, hơn nữa là rửa được linh hồn cùng rửa tiên nguyên cùng tiên nhân. Diệp tông chủ này quá nghịch thiên rồi, không ngờ là lấy nhân thanh hạnh đãi khách, dù là thánh đế cũng không cách khí như vậy. Chờ trách hắn nói mỗi người một quả, chính là một quả này là quý trọng hơn lễ vật họ tặng. Một số tiên nhân thậm chí không nữa ăn nhân thanh hạnh, nhưng nghĩ đến mình đường đường là tiên đế, lại muốn đem tiền quả người ta đãi mang về thì quả thực là làm không được. Nếu như lấy nhân thanh hạnh ra rồi chứng tỏ chén rượu trước mặt họ cũng không phải là rượu tầm thường, vài vị tiên đế bắt đầu sốt ruột, muốn một ngụm uống hết chén rượu trước mặt. Diệp Mặc đứng ôm quyền: năm đó tôi trong đại điện hư không mở cấm chế, trong đó cấm chế có 36 quả nhân thanh hạnh, hôm nay mượn cơ hội cùng mọi người thưởng thức. Chương 1981, không ngờ là Mạc Nguyệt Tông Chủ. Nhân thanh hạnh không phải là lấy được từ đại điện hư không, nhưng lời giải thích Diệp Mặc là phù hợp thực tế. Đại điện hư không, tế mộc làm quả cũng có, nhân thanh hạnh cũng chẳng gì lạ. Lần này tôi đúng đây là đúng quá, không ngờ có nhân thanh hạnh, đáng tiếc chút lễ vật của tôi không bằng 1/10 quả nhân thanh hạnh, thật là hổ thẹn, hổ thẹn. Tấn Huy tiên đế cười, mọi người là nhao nhao nói, đúng vậy, lễ vật chúng tôi không sánh bằng nhân thanh hạnh, lần này chúng tôi đúng là được thơm lây. Diệp Mặc lưng chén rượu: các vị tiền hữu, đến chúc mừng đại lễ khai phái Mạc Nguyệt, chén rượu này tôi mời mọi người. Nói xong Diệp Mặc một hơi uống cạn. Các tiền đế còn lại ơi cũng lưng chén rượu nói chúc mừng, đồng thời một hơi uống cạn. Rượu hết rồi lập tức là hóa thành từng đường tiên linh dịch không thấy, từ từ là tản mát trong thức hải. Đây là rượu gì? Tại sao có thể khiến thức hải của tôi tăng thêm? Đại hòa thượng uống nhiều rượu như vậy trước giờ chưa bao giờ qua rượu này. Phùng Độ La Hán kinh ngạc. Những người còn lại cảm thấy rượu không tầm thường, quả có tác dụng cực lớn với thức hải cùng thần thức. Tiên linh thảo trợ giúp thần thức vốn dĩ ít ỏi, có thể chế rượu càng hiếm, nên mọi người không cần nghĩ cũng biết chén rượu trong tay họ là loại đại bảo vật cao cấp, thậm chí không kém nhân thanh hạnh. Giờ là Phùng Độ La Hán hỏi đến đám người, ai nấy nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói: đây là thảo tiên tửu, có thể tinh lọc thần thức và thành tích thức hải. Tôi biết rồi, loại rượu này được chế ra từ giác hồn tảo. Long Hà Đại Đế là kinh ngạc nói: đúng vậy, năm đó tôi lấy được một chút giác hồn tảo ở tu chân giới, không có chuyện làm đem giác hồn tảo chế thành rượu. Diệp Mặc không giấu giếm. Phùng Độ La Hán giơ ngón tay cái nói: rượu này chẳng những công hiệu tốt, quan trọng nhất là cách trừng cất rất tốt, quả thực là tiên tửu cao cấp. Xuất Trần Thánh Đế cũng gật đầu: đúng vậy, quả thực là tốt. Diệp Mặc biết rõ Xuất Trần Thánh Đế hình như nhìn ra dấu vết ủ rượu của lão trong loại rượu này. Hắn không lý, loại rượu này đương nhiên không phải do mình chế, mà là do hắn bàn giao Tiểu Băng Sâm chế. Tiểu Băng Sâm đối với chuyện chế rượu và quản lý vườn tiên dược cũng là lành nghề hơn bất cứ ai. 3 ngày sau, Mạc Nguyệt Tiên Tông mở hộ trần tông môn, vô số tiên nhân đổ xô về Mạc Nguyệt Tiên Tông. Vì hôm nay là ngày Mạc Nguyệt Tiên Tông chính thức đại lễ khai phái. 11 vị thiên chủ hạ thiên vực ai cũng là tề tự đông đủ. Tiền đế đến từ thượng thiên vực cũng thấy 10 mấy vị tiền tôn tiên vương không ít, còn cấp dưới tiên vương là nhiều không kể xiết. Một số người đến Mạc Nguyệt Tiên Tông thấy khí thế đế tông liền là muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông rồi. Tương đối mà nói, đến ít nhất lại là Trung Thiên Vực. Diệp Mặc không có nổi tiếng ở Trung Thiên Vực, ngoài ra một số tông môn tin tức nhanh nhẹn phái người chúc mừng thì phần lớn tông môn không tới. Chấp quản trường lớn Mạc Nguyệt Tiên Tông, vô số tiền nhân đứng đợi tổng chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông ra ngoài, muốn nhìn tổng chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông rốt cuộc là ai. Trời, tôi thấy vị phong đại đế không hòa mắt chứ. Một đại la tiền kình hãi thốt giọng, giọng lập tức bị tiền nhân xung quanh nghe ai lấy hỏi thăm. Ai là vị phong đại đế? Là sự thật, chẳng những có vị phong đại đế còn có Lòng Hà đại đế, Chính Nhân tiên đế, Lồng Viêm tiên đế. Nói tới đây, những cái tiền nhân sau không dám tiếp tục tự báo danh, chỉ là kinh hãi nói. Cái này sao có thể, hơn 10 tiên đế đến đều là tiên đế đại nhân lừng lẫy trong thượng thiên vực. Người nói chuyện là đại la tiền trên thượng thiên vực. Vì gã ngưỡng mộ phong thái Diêm Mặc cố ý chúc mừng Mạc Nguyệt Tiên Tông, nơi gã lập tức truyền ra ngoài, một số tên nhà quyền hạ thiên vực cùng trung thiên vực lập tức biết Mạc Nguyệt Tiên Tông quả là khó lường. Nhiều tiên đế đại nhân tới vậy chúc mừng sao đơn giản. Tần Bội Phủ ngồi vị trí khách quý mà sợ hãi. Mạc Nguyệt Tiên Tông này quả thực quá thần kỳ, không ngờ nhiều tiên đế đến vậy chúc mừng. Tôi sợ dù là đế tông thượng thiên vực thành lập cũng không có khí phái tới vậy. Dương Nhiễm bên cạnh thở dài. Nghe nói tên là Diệp Mặc, cũng là người Mạc Nguyệt Tiên Tông, Lạc Tông Chủ. Mạc Nguyệt Tiên Tông không biết quan hệ gì tên Diệp Mặc đó, nằm đó bằng dù. Ai? Trên Băng Du thích Diệp Mặc, bọn họ chưa kịp tới Mạc Nguyệt Tiên Tông làm mà kết quả Băng Du là rời tông môn, không có quay về. Nếu Mạc Nguyệt Tiên Tông và Cực Kiếm Tiên Môn kết thân, đừng nói Cung Hoa Thiên, dù là toàn hạ thiên vực không ai dám chọc. Chà, còn nghe nói Mạc Nguyệt Tiên Tông có tông chủ họ Diệp đấy, hình như là sư đệ Lạc Tông Chủ. Tần Niệm Mân ngồi bên chen vào. Hả, tên gì? Tần Bội Phủ mắc hỏi. À, Tần Niệm Mân chưa kịp trả lời chỉ là sững sờ chỉ chỗ cao nhất chủ đàn, há to miệng không dám tin. Bây giờ Diệp Mạc Tông Chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng tôi có lời muốn nói. Giọng Nô Phượng truyền ra ngoài, thanh âm bản tán quảng trường an tĩnh. Chỉ có sự sợ hãi thán phục của Mạc Nguyệt Tiên Tông, nhiều tiền đế đến vậy cũng không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của Tông Chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mạc tới trước bàn chủ tịch trên cao, vẻ mặt cười. Hôm nay là ngày Mạc Nguyệt Tiên Tông ơi, khinh Mạc Nguyệt Tiên Tông của tôi chính thức khai phái. Cảm ơn các vị tiên đế, hai vị đại đế thượng thiên vực tới động viên cho Mạc Nguyệt Tiên Tông. Cảm ơn hơn 11 vị thiên chủ hạ thiên vực cũng tới. Đồng thời cảm ơn rất nhiều các tiền hữu không quản đường xa tới Mạc Nguyệt Tiên Tông chúc mừng. Mạc Nguyệt Tiên Tông của tôi có nguồn gốc từ Mạc Nguyệt Tri Thành ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Chà, cái này sao có thể? Người đó đúng là Diệp Mặc. Tần Niệm Mần khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, tới khi Diệp Mặc nói một câu lúc này mới hấp tấp vội vàng soi. Tần Bội Phổ và Dương Nhiễm đương nhiên không dám tin nhìn Diệp Mặc đứng ở chủ đàn. Bọn họ cũng tới thượng thiên vực một lần, nhìn thấy vị Phong Đại Đế và Lòng Hà Đại Đế, biết rõ tuyệt đối không thể giả. Diệp Mặc sao có thể trở thành tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông? Đến mấy vị đại đế đứng sau lưng Diệp Mặc với tư cách là khách mời. Hồi sau Dương Nhiễm thở dài, Cực Kiếm Môn ta quá vô phúc rồi. Tần Bội Phủ cũng lau mồ hôi trên trán, ý hiểu ý Dương Nhiễm. Diệp Mặc là do Tần Niệm Mân dẫn đến Cực Kiếm Tiên Môn, kết quả người Tần Niệm Mân thích không phải Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là nó mời đến giúp đối phó mình. Mà sau đó Trần Băng Du đi cùng Diệp Mặc hình như có tình cảm, nhưng lại vì Dương Nhiễm dẫn Trần Băng Du đi, kết quả đoạn nhân duyên bị cắt. Niệm Mân, con và Diệp Mặc, Diệp Tông Chủ. Tần Bội Phủ lòng điên đảo, y chắc rằng Diệp Mặc gặp cơ may nào đó, lúc trước muốn gả Tần Niệm Mân cho Diệp Mặc, nhưng con gái là phản đối kịch liệt, y lại thương yêu Tần Niệm Mân mới không kiên trì ý định. Giờ xem ra mình không kiên trì đúng là sai lầm. Tần Bội Phủ chưa nói xong, Tần Niệm Mân ngắt lời. Chà, chúng ta cũng quá lợi thế chứ. Nếu như con thích Diệp Mặc căn bản không cần hai người nói, bản thân con là tự theo đuổi. Con không thích hắn, dù có nói con vẫn là con, hắn vẫn là hắn. Tần Niệm Mân miệng nói rất quát nhưng lòng là chua xót. Nhớ tới lúc trước Ngạn Húc thao mỉa mai Diệp Mặc trước mặt cô, năm đó cô tin chắc không nghi ngờ. Giờ nghĩ lại thực buồn cười, lúc này phát hiện ra bất luận nhìn người so với cha cô quá kém. Năm đó cha nói Diệp Mặc là người có đại nghị lực, dũng khí, đại khí phách. Cô còn buồn cười, giờ nghĩ lại còn mặt cha cô sắc bén. Lại nhớ đối thoại với cô và Trần Băng Du. Còn không phải cha tôi nhất định tôi muốn Diệp Mặc cùng nhau bảo tôi tới hỏi Diệp Mặc chỗ nào thôi. Ai, đúng là đáng ghét. Thật ra Niệm Mân sư muội mới căn bản không cần lo lắng. Tại sao? Cha muội ép kinh lắm. Nói Húc Thao không thích hợp, nhất định muội nắm chặt tên Diệp Mặc gì. Muội không biết tên Diệp Mặc đó có gì tốt. Không phải trên người muội mà là trên người Diệp Mặc, hắn căn bản không để ý muội. Dù là trưởng muốn yêu cầu muội, hắn ở cùng nhau, hắn cũng không ở cùng muội. Muội không cần lo lắng. Bằng dù sư tỷ, ý tỷ là sao chẳng lẽ là hắn để ý tỷ không để ý muội? Hắn cũng không để ý tỷ, nhưng tỷ hiểu hơn, hiểu hắn hơn muội. Nói cách khác, muội căn bản không hiểu hắn, chỉ là thấy vẻ mặt bên ngoài, biểu hiện bên ngoài mặt hắn. Nghĩ tới đây, Tần Niệm Mẫn chỉ thấy da mặt mình nóng rát. Giờ nghĩ tới lúc đó cô vô chỉ cỡ nào, lời Chân Băng Du một từ không sai, vấn đề không phải trên người cô mà là Diệp Mặc căn bản không để ý đến cô. Tần Niệm Mẫn lúc này tỉnh táo hồi tưởng, khi cô ở cùng Diệp Mặc hình như từ đến cuối Diệp Mặc không biểu hiện chút cảm tình, đều là giao dịch cùng giao dịch. Ngược lại Diệp Mặc và Băng Du sư tỷ hợp thành đôi xuất hiện ở Tần Yên. Tần Niệm Tiên Thành nói về tình cảm sâu đậm hơn nhiều so với chút ích lợi giao dịch của cô. Thấy Diệp Mặc mặt tươi cười đứng trên đài cao nói chuyện, Niệm Mẫn thở dài, tình hữu nghị không liên quan tới địa vị. Nếu lúc đó cô không mang theo cảm xúc cao cao tại thượng tiếp cận Diệp Mặc, nói không chừng giờ cô là bạn Diệp Mặc. Đáng tiếc lúc trước khi mà Diệp Mặc và Băng Du cùng xuất hiện ở Tần Niệm Tiên Thành, cô liền giúp ngạn húc thao miệm mài Diệp Mặc, vì muốn chứng minh rằng mình căn bản cũng không với Diệp Mặc chút nào. Giờ xem ra lời ngạn húc thao căn bản không đúng, các bạn Diệp Mặc căn bản không phải người cùng cấp bậc. Diệp Mặc lúc trước hình như khinh thường không thèm nói chuyện với họ, lúc đó hiểu được một câu hoặc là một chuyện gì đó cần phải một thời gian lắng đọng mới hiểu. Lại khiến Tần Niệm Mẫn thở dài, hôm nay ngạn húc thao không tới, nếu ngạn húc thao đến rồi, sự đả kích với gã quả là khó mà tưởng tượng. Không chỉ người cực kiếm môn khiếp sợ, Giặc Bách Văn vô cùng khiếp sợ, các ngồi trên ghế khách mời thậm chí là run rẩy. Không ngờ hắn là tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông. Giặc Nghiền Tiên Tử sắc mặt biến hóa chăm chăm nhìn Diệp Mặc, đáng cười, năm đó cha cô là muốn đem Diệp Mặc đi, may lúc đó là có người chặn, nếu không hậu quả khó lường. Chả trách ta không nhìn ra tu vị hắn. Giặc Bách Văn cuối cùng là hiểu ra chuyện gì. Chương 1982. Tin tức vô hồi mang tới. Diệp Mặc đọc tuyên ngôn lập tông của Mạc Nguyệt Tiên Tông trên cao đàn. Người quen biết và không biết Diệp Mặc xung quanh đều nạp không dám phát thanh âm. Mạc Nguyệt Tiên Tông khí phái thế này, hơn chục tiền đế thượng thiên vực cũng chúc mừng, những tiên nhân bình thường ai dám đắc tội. Nhưng lúc này là giọng vàng phá tan quảng trường yên tĩnh Mạc Nguyệt Tiên Tông. Vô hồi tiên đế, tông chủ Lưu Gia Tiên vô gia âm hà chúc mừng đại lễ khai phá Mạc Nguyệt Tiên Tông, đồng thời có chuyện bẩm báo Long Hà đại đế, vị phong đại đế và Diệp tông chủ. Diệp Mặc vừa nói xong, liền bị vô hồi tiên đế tiếp lời lòng không vui. Đừng nói vô gia âm hà không có giao tình với hắn, chỉ có thù hận. Dù là vô hồi tiên đế này, Diệp Mặc cũng không thích tiếp xúc. Nếu là người thường dám gọi vậy sớm là có người quá xa. Nhưng là vô hồi tiên đế, dù là một số tiên đế sơ kỳ, dù có là tiên đế sơ kỳ cũng là tiên đế. Diệp Mặc liếc nhìn khuôn mặt âm dương vô hồi tiên đế bình thản, cảm ơn vô hồi tiên đế đến chúc mừng. Vô hồi tiên đế mời ngồi, lễ khai phái còn chưa kết thúc. Vô hồi tiên đế trước giờ vẫn sợ Diệp Mặc như hổ, lần này không ngờ to gan tiếp tục. Diệp tông chủ, chuyện này không phải chuyện đùa, tôi cần phải báo cáo mọi người trong thời gian ngắn nhất. Với Diệp Mặc mà nói, bất luận chuyện quan trọng gì không cho quan trọng bằng đại lễ khai phái. Đúng lúc hắn định ngắt lời vô hồi tiên đế, vô hồi tiên đế tiếp nói: Vô Hòa lão tổ, vô già âm hà tôi chắc chắn bị giết. Lão tổ trước khi chết báo cho tôi một tin quan trọng. Còn nữa, tôi còn cố ý nghe ngóng tin tức của Mục Tiểu Vận, hy vọng Diệp tông chủ. Vô hồi tiên đế, mời anh theo tôi vào. Diệp Mặc nghe Mục Tiểu Vận, căn bản không đợi vô hồi tiên đế nói xong lập tức kích động nói: Tiểu Vận mất tích từ vô gia âm hà, lúc trước hắn hỏi qua người vô gia âm hà, nói đó là chuyện của vô anh lão tổ. Vô anh lão tổ bị lôi kiếp của hắn giết, rất nhiều chuyện hắn chưa kịp hỏi. Giờ vô hồi tiên đế nói đến Mục Tiểu Vận, Diệp Mặc đương nhiên không bỏ lỡ. Nếu so sánh Vô Hòa lão tổ sống chết hắn không để ý. Diệp tông chủ, vô hồi thỉnh cậu các tiên đế đại nhân cùng lên. Vô hồi tiên đế nói xong đưa một miếng ngọc giản cho Diệp Mặc. Diệp tông chủ, đây là người dẫn tiệm Mục Tiểu Vận đi và nơi mà Mục Tiểu Vận có thể tới. Diệp Mặc nghe xong hiểu ra, vô hồi tiên đế đến Mạc Nguyệt Tiên Tông, tất nhiên Vô Hòa vô anh đều chết, thực lực tông môn giảm mạnh, muốn có ý giao hảo Mạc Nguyệt Tiên Tông, quan trọng hơn là không ngừng, không chừng có chuyện khác. Được, Diệp Mặc gật đầu. Lúc này hắn có tin tức Mục Tiểu Vận bình tĩnh hơn. Nghĩ đến cái chết Vô Hòa Tiền Đế, Vô Hòa Tiền Đế nói cũng là tu vị bán thánh trong tiên giới. Tu vị Vô Hòa Tiền Đế tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ. Loại người này sao nào vô duyên vô cớ chết. Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giả, lúc này là hiểu được rốt cuộc ai dẫn Mục Tiểu Vận đi. Trong tiên giới có đế tông cổ xưa là Song Tử Đế Tông. Đế tông này thu nhận đệ tử đều là song sinh, hơn nữa song sinh tư chất nghịch thiên. Song Tử Đế Tông một loại song tử công pháp, song sinh tu luyện cùng cấp bậc tung hoành vô địch. Cho nên dù là người thiên tài đi nữa, gặp loại tu luyện song tử công pháp cũng khó có thể thắng. Tất cả cơ sở loại công pháp này sở hữu đều được mọi người bù trừ. Dù không dám nói là song tử công pháp hoàn toàn không có cơ sở, đem so sánh cơ sở song tử công pháp ít nhất. Bất luận lĩnh vực thần thông, điểm yếu cũng sẽ có người khác bù trừ. Người dẫn Mục Tiểu Vận đi là xuất thân từ đế tông song tử cổ xưa kia. Người này tên là Bế Nguyệt. Cô có một cô em song sinh tên là La Tu Hoa. La Bế Nguyệt bị Vô Ảnh Tiền Đế bí mật mang về Vô Giả Mà. Còn mục đích thì trên ngọc giản không nói tới, nhưng Diệp Mặc ít nhiều nhìn ra từ ngọc giản chính là La Bế Nguyệt có đường lối chứng đạo thánh đế. Vô Ảnh Tiền Đế muốn cướp cơ duyên chứng đạo của La Bế Nguyệt mới nhốt La Bế Nguyệt lại. Sau khi Vô Ảnh Tiền Đế mang Mục Tiểu Vận về, La Bế Nguyệt không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thoát khỏi cấm chế trói buộc của Vô Ảnh Tiền Đế dẫn Mục Tiểu Vận đi. Còn sau đó thì Diệp Mặc từ Thủy Tinh Cầu thấy những gì biết được ngược lại cũng kỹ hơn miếng ngọc giản của Vô Hồi Tiên Đế đưa hắn. Diệp Mặc tin rằng miếng ngọc giản Vô Hồi Tiên Đế đưa hắn chắc hẳn cũng đáng tin. Dù sao bây giờ Vô Giả Mà cũng thiếu hai Tiên Đế cao cấp, còn Vô Hồi Tiên Đế và Vô Cực Tiên Đế thực lực kém đi rất nhiều. Vô Giả Mà sớm dĩ không còn à? Vô Giả Mà thực lực thâm hậu như trước, Vô Hồi Tiên Đế đến Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là vạn bất đắc dĩ rồi. Vô Hồi Tiên Đế, Song Tử Đế Tông đó ở đâu? Diệp Mặc biết rõ Mục Tiểu Vận bị La Bế Nguyệt dẫn đi, câu đầu tiên là hỏi thăm Song Tử Đế Tông. Vô Hồi Tiên Đế là cười trừ nói, Diệp Tông chủ Song Tử Đế Tông mất tích từ vô số năm trước, thậm chí còn bẩn thần bí hơn cả Băng Thần Cung, thậm chí cũng không còn tồn tại, tôi không biết vị trí cụ thể. Song Tử Tiên Đế tôi biết, nhưng đó là câu chuyện vô số năm trước, trước khi tiên giới chưa bị nghiền nát. Song Tử Tiên Đế Tông chính là vị trí Vũ Sư Tiên bây giờ, gần Nạc Nguyệt, Nạc Tuyết Hỏa Sơn Vũ Sư Thiên. Giờ còn ở chỗ cũ hay không tôi không rõ. Xuất Trần Thanh Đế đứng cạnh chen một câu. Diệp Mặc nhìn qua tiền đế còn lại, ngoài khai nghỉ gật đầu, không ai biết vị trí Song Tử Đế Tông. Lịch sử Đế Tông này quả là quá lâu, tới người như Long Hà Đại Đế cũng không biết vị trí chính xác. Cảm ơn Xuất Trần tiền bối, mọi người mời ngồi. Mọi người sau khi nói chuyện là tới phòng khách. Đợi mọi người ngồi hết, Diệp Mặc lúc này nói tới Vô Hồi Tiên Đế. Vô Hồi, anh có chuyện gì quan trọng nói thẳng đi. Cảm ơn Diệp Tông Chủ. Vô Hồi Tiên Đế mau đứng dậy ôm quyền. Nói xong giọng Vô Hồi Tiên Đế trở nên nghiêm trọng. Đệ nhất Tiên Đế Vô Hòa Lão Tổ Vô Giả Mà tôi truy sát Diêu Tiêu Tiên Đế của Cửu Phạm Tiên Trì. Hai người đuổi nhau trong hư không hơn trăm năm. Kết quả hai người xông vào đại điện hư không. Hai người lại từ đại điện đó tiến vào một cái giới diện khác. Không ngờ Vô Hòa Lão Tổ gặp chuyện cực kỳ đáng sợ trong giới diện đó. Ngay gặp hai người không nhìn ra tu vị đang đánh nhau. Ngay phát hiện ra nếu ngay chống lại bất cứ người nào đều là không thể chống được 10 giây. Cái gì? Lời Vô Hồi Tiên Đế khiến 10 vị tiên đế đang ngồi cả kinh. Chỉ có Diệp Mặc và Khai Nỉ nhìn nhau, hai người thấy rõ sự lo lắng trong mắt đối phương. Đại điện kia rõ ràng là đại điện lúc trước. Họ thấy trong không gian sát cơ hư không. Đại điện đó dưới sự phán đoán của Diệp Mặc và Khai Nỉ vốn là trận tâm pháp lì cách lì khí tức biên giới. Trận cách lì này vì mấy người táp không đại đế cố gắng phá bỏ, tạo thành một cái trận cơ nghiền nát, khí tức bị tràn ra. Sau đó Diệp Mặc tu bổ trận cơ. Không ngờ thời gian ngắn như vậy trận cơ này kiên trì không nổi. Trong mắt tiền đế khác, Vô Hòa Tiền Đế tuyệt đối là đỉnh phong tiên giới. Ngoài Thánh Đế ra không ai là đối thủ của Vô Hòa Tiên Đế. Còn đối với Vô Hòa Tiên Đế mà nói người khác cần 10 giây thôi là giết chết tu vị đó chẳng phải vượt qua Thánh Đế sao? Chỗ đó chúng tôi cũng từng tới, chắc chính là đại điện từ không gian sát cơ hư không tiến vào. Đại điện đó có một trận môn hư không, tôi cũng đã từng vào đó, nhưng bên trong lại không có thứ gì. Hơn nữa tứ phía sương mù, đi tới đi lui là lòng vòng chỗ đó, không thể đi xa. Vô hồi tiền đế anh nói xem tình hình thế nào. Long Hà đại lý là nhíu mày, thực ra cũng là tới đại điện mà vô anh cùng tắp không tới. Đại điện đó tứ phía sương mù, căn bản không lối ra. Mấy người bọn họ là hỗ trợ nhau trải qua mấy chục năm mới ra ngoài được. Nếu căn cứ theo những gì vô hồi nói thì hư không đó có cả người tu vị đáng sợ, quả thực không dám tưởng tượng, trên thực tế lúc trước họ chưa từng gặp phải. Vô Ảnh lão tổ của vô gia Âm Hà, chúng tôi biết không phải đối thủ của đối phương, cũng biết đối phương phát hiện sao. Lão tổ lập tức điền phát thủy tinh cầu về, nói mình bị giết chết không nghi ngờ, đồng thời ông ta nghi ngờ giới diện của mình tiến vào là giới diện mất tích trong truyền thuyết. Chứ điều giới diện đó vẫn còn vô số cao nhân trong đó. Một khi những người giới diện đó vào tiên giới không còn tồn tại nổi, sẽ bị những người này luyện hóa thành thế giới chân linh. Vì những người này tuyệt đối có năng lực này. Vô hồi tiên nói xong là đưa thủy tinh cầu, đồng thời nói, thủy tinh cầu này là thủy tinh cầu vô hoa lão tổ, tiến vào khe nứt truyền ra. Lão tổ nghi ngờ khe nứt này sau đó chắc chắn bị phát hiện. Trong thủy tinh cầu, hai vị tiên nhân mặc áo gai đang đánh nhau. Người đang ngồi đều là tiên đế, liếc mắt nhìn xa, hai người đánh nhau kia đều là hai người cực kỳ đáng sợ. Khí thế thần thông hai người động thủ, dù không có thanh âm, lại xen lẫn dấu vết đạo vận nguy diệt thiên địa. Hình như chỉ tay một cái là một mảng bầu trời sụp xuống, loại tu vi này là quá đáng sợ. Xem thủy tinh cầu xong, không ai cho rằng vô hồi tiên đế nói khoác. Vì từ thủy tinh cầu, vô hồi tiên đế chẳng những không nói khoác, hơn nữa là thật như vàng 9-4-9. Lúc này không ai nói gì, căn phòng bỗng an tĩnh. Hồi sau vị phòng tiên đế mới hỏi, vô hồi tiên đế, vô hòa tiên đế sau khi phát thủy tinh cầu về còn truyền tin tức nào về không? Vô hồi tiên đế ảm đạm lắc đầu, không, tôi e rằng lão tổ là lành ít dữ nhiều. Khai nỉ thở dài đứng dậy, chuyện này tôi đến nói mọi người nghe, vì tôi và xuất trần đều biết đó là nơi nào. Là chỗ nào vậy? Vài vị tiên đế không hẹn đồng thanh hỏi. Thần phần vực. Khai nỉ và xuất trần thánh đế gần như đồng thanh nói. Trước 1983, Tuyết Hỏa Sơn. Khai nỉ lướt qua tiên đế đang ngồi, trầm giọng nói, chuyện này nói ra rất nhiều tiên đế ngồi đây có quan hệ, bởi vì trận pháp cách ly khí tức giới vực kia chính là các vị liên thủ đánh vỡ. Thấy mọi người đều hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn mình, Khai nỉ lúc này không cố kỵ, trực tiếp đem hết tẩy lão và Diệp Mặc hai người chứng kiến lúc trước cùng những chuyện Diệp Mặc làm toàn bộ nói ra. Ngay sau khi Khai nỉ nói xong, tất cả mọi người nhìn Diệp Mặc, nghĩ không tới lúc trước Diệp Mặc một người vì mọi người tu bổ mối họa, tuy là mối họa này không thể che giấu, lại ngăn trở được mấy chục năm thời gian. Diệp tông chủ cảm tạ anh vì tu bổ trận pháp làm cống hiến, cho nên không phải là ân oán cá nhân cùng môn phái, là truyền thừa tiên giới có thể tiếp tục hay không. Ta nghe nói qua lúc trước tiên giới sở dĩ phân thành 33 thiên vực bởi một cao thủ xâm nhập tiên giới, nếu ta nghĩ không sai người đó hẳn là từ thần mộ vực. Long Hà đại đế lập tức đứng lên đối với Diệp Mặc ôm quyền nói. Xuất trần thánh đế sắc mặt âm trầm, đúng vậy, người này chính là từ thần mộ vực giả. Lão bị người kia dùng thiên vực nện cho thiếu chút nữa là thần hồn câu diệt, nếu không phải trần thánh đế cuối cùng là tế ra lục tiên tháp, lão đừng nghĩ ngồi đây. Cho nên lão đối với người thần mộ vực từ đáy lòng là một loại phản cảm. Long Hà đại đế khom người thi lễ với xuất trần thánh đế nói, các vị, hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông nói là đệ nhất tiên tông tiên giới không quá đáng. Ta không phải là vì Mạc Nguyệt Tiên Tông kéo thù hận, bởi Mạc Nguyệt Tiên Tông có hai thánh đế, đây là sự thật không tranh luận. Trong 33 tiên vực có lẽ cá biệt tiên tông có tiên đế vượt qua 6 người, nhưng bây giờ mọi người có thể nói một đế tông thực lực cường đại hơn Mạc Nguyệt Tiên Tông không? Nói xong, Long Hà tiên đế ánh mắt quét một vòng, gần như tất cả tiên đế đồng ý Mạc Nguyệt Tiên Tông đúng là hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất. Mạc Nguyệt Tiên Tông nội tình có lẽ chưa đủ, tầng giữa cùng cao thủ dưới tiên đế là tương đối ít, nhưng mà để đánh giá thực lực đế tông không phải dựa vào tiên tôn cùng tiên vương mà dựa vào tiên đế. Cho nên nói là dù là đế tông, chỉ một tiên đế sơ kỳ cũng không phải là vô số tiên tôn có thể so sánh. Thấy tất cả mọi người đồng ý lời mình, Long Hà đại đế chắp tay, chuyện thần mộ vực hiện tại mọi người biết, Năm đó tới chỉ một người tên dây tàn là chia 5 xe 7, quy tắc không đầy đủ. Nếu lại tới vài người, thậm chí mười mấy người, những người này nhất định muốn cướp đoạt thiên vực chúng ta. Đến lúc đó tiền giới há có thể là nơi ở tồn tại. Ta đồng ý lời Long Hà Đại Đế. Lúc này, nếu để cho người thần mộ vực xâm nhập tiên giới ra khả năng trở thành hậu hoa viên trong túi người ta, sẽ không có tồn tại mảnh đất nào để đặt chân. Chính nhân tiên đế cũng phụ họa. Các tiên đế còn lại nhào nhào biểu tình đồng ý lời Long Hà tiên đế. Long Hà tiên đế gật đầu tiếp nói. Người đi qua trận tầm đại diện hư không kia không phải mình ta. Rất nhiều người đều đi qua. Ta nghĩ đại điện hư không kia rất có thể là một cái tiền bối giới, tiền giới đỉnh phong bố trí. Thật là hổ thẹn chúng ta không ai nhận ra. Nơi đó là trận pháp che đậy khí tức thiên giới, cho nên mới là phá vỡ trận tâm. Nếu không phải Diệp Tông Chủ kịp thời tu bổ, hậu quả khó tưởng tượng. Đồng Viêm Tiền Đế lập tức nói, Long Hà Đại Đế, anh có đề nghị gì nói ra đi. Chỉ cần cản được người thần mộ vực phát hiện 33 thiên vực ta, Đồng Viêm Tiền Đế nhất định ủng hộ tới cùng. Được, Long Hà Đại Đế dứt khoát nói, hiện tại việc cấp bách chúng ta là tổ chức tiền đế giới, ngăn chặn trận pháp, đem trận pháp này tu bổ lại. Diệp Tông Chủ có thể tu bổ trận pháp này, tu vị trận pháp hẳn là so với chúng ta cả tinh thông. Cộng thêm Diệp Tông Chủ là tông chủ đệ nhất tiên tông tiền giới, ta đề nghị lần này do Diệp Tông Chủ dẫn đầu, dẫn chúng ta đem trận pháp hư hại lần nữa hoàn thiện. Đương nhiên chúng ta phải là tập trung tông sư trận pháp cao cấp nhất tiên giới tường trợ Diệp Tông Chủ. Lời Long Hà Đại Đế nói xong liền được mọi người đồng ý. Diệp Mặc vừa định nói chuyện, Long Hà lại lần nữa nói, tại đây ta xin tiết lộ một việc. Năm đó chúng tôi từ sau đại điện trận mưa hư mù, trận hư không đi ra, ở đó một mảng sương mù, lục lọi vài chục năm mới tìm được đường về. Vài chục năm đó chúng tôi không phải không thu hoạch. Ta có mấy cái viên quáng thạch không khác tiên tinh. Loại quáng thạch này chứa không phải là tiên linh khí, tuy nhiên ta đối với tu luyện lại có trợ giúp cực lớn. Tu vị ta gần đây tăng rất nhiều cũng là vì loại quáng thạch này. Ta không biết mấy người còn lại thế nào, nhưng ta cảm thấy đồ vật này là vượt cấp cấp bậc tiên tinh. Nói xong, Long Hà Đại Đế lấy một viên khoáng thạch không phải rất lớn, lại tản mát quầng sáng nhàn nhạt. Trông thấy Long Hà Đại Đế lấy khoáng thạch, vị phòng đại đế lấy ra một viên đồng dạng, năm đó ta cũng có mấy viên. Khai Nị cũng xuất trần thành đế, trước tiên đem khoáng thạch cầm trong tay. Hồi lâu Khai Nị lên tiếng, nếu ta nghĩ không sai, đây là tinh thạch tu luyện giới diện kia, tác dụng cùng tiên tinh chúng ta còn có linh thạch tu chân không sai biệt. Xem ra suy đoán ta không sai, thần mộ vực là giới diện cao cấp bị hủy, hơn nữa còn là một cái giới diện cao hơn tiên giới. Khai Nỉ nói xong đem khoáng thạch trong tay đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc nắm chặt khoáng thạch tùy tiện hấp thu một chút, mừng rỡ cảm nhận khoáng thạch thay đổi đối với tu luyện hắn tác dụng so với tiên tinh cực phẩm còn tốt hơn. Hắn hiện tại đến tiên đế trung kỳ, dùng tiên tinh cực phẩm cùng tiên linh mạch cực phẩm tu luyện, tiến bộ là cực kỳ chậm chạp. Huống chi là tiền linh mạch cực phẩm cùng tiên tinh cực phẩm, hắn không phải có rất nhiều tu luyện như vậy càng chậm. Vốn Diệp Mặc nghĩ đang là phiền não tương lai thế nào để thăng tu vị, nghĩ không tới thế giới này thậm chí có tinh thạch so với tiền tinh cực phẩm tốt hơn. Diệp Tông Chủ thế nào? Long Hà Đại Đế hỏi. Diệp Mặc buông tiền tinh thạch xuống gật đầu, đúng vậy, đồ vật này cao hơn tiền tinh. Lúc này nội tâm Diệp Mặc nghĩ làm thế nào đi tìm loại tinh thạch này. Lòng Diệp Mặc như gương sáng. Bạc Quỷ Tiên Tông có địa vị bây giờ, hắn có địa vị bây giờ, còn có những người như này cất nhắc hắn, cùng hắn tu bổ trận pháp không hề có quan hệ. Có lẽ lúc trước hắn hao tốn đại lượng tâm lực tu bổ trận pháp, khiến những người này đối với hắn có cảm kích, nhưng thực sự khiến cho những người này thừa nhận địa vị Bạc Quỷ Tiên Tông không phải là thứ này, mà là thực lực hắn, thực lực Bạc Quỷ Tiên Tông. Không có thực lực coi như là vì tiên giới thì nát xương tàn cũng chỉ là người ta nghe xong để vậy. Thấy mọi người đem ánh mắt nhìn phía mình, Diệp Mặc chợt ngâm. Trận tâm đại điện hư không kia ta và Khai Nị đã thấy qua, vô cùng rõ ràng, chỗ đó nhất định một lần nữa phải phong ấn. Bằng không một khi tiết lộ tiền giới xác thực bị hủy diệt. Ý của ta là do Khai Nị sư huynh của Bạc Nguyệt Tiên Tông ta cùng Long Hà Đại Đế trước là dẫn người tới chỗ trận pháp. Ta một chuyến đi tới Lạc Tuyết Hỏa Sơn sau đó tới sau. Diệp Mặc muốn đi Lạc Tuyết Hỏa Sơn, mọi người là biết nguyên nhân, phục hồi lại càng rõ. Cho nên không có người nào phản bác, dù gì đi một chuyến tới Lạc Tuyết Hỏa Sơn cũng không tốn bao thời gian. Được, chúng tôi đi trước. Vị Phong Đại Đế mời Táp Không Đại Đế cùng tổng sư trận pháp còn lại đồng thời truyền tống trận từ Hạ Thiên Vực tới Trung Thiên Vực cùng Thượng Thiên Vực cùng mở. Lần này bất kể là tốn bao nhiêu tổn thất cũng phải đem tai nạn áp chế. Long Hà Đại Đế với tư cách là tứ đại đế vẫn là có phần lượng nhất định. Lúc này ra quyết định, một số tiền đế khác rời khỏi, mà Nguyên Tiên Tông khai phái đại điện vẫn tiến hành. Bất luận có phải bởi giữa phát sinh chuyện thần mộ vực hay không, khai phái đại điện có chút giảm độ nóng. Lần khai phái đại điện này, Mạc Nguyệt Tiên Tông hoàn toàn xứng danh đệ nhất tiên tông. Diệp Mạc vừa quay về Mạc Nguyệt Tiên Tông hơn 10 năm, lại rời thì Tĩnh Văn Bắc Phi đều không nữa. Bất quá cũng biết Diệp Mạc nhất định phải rời đi. Chuyện thuần mộ vực rất nhiều người không biết. Với tư cách là người bên cạnh Diệp Mạc, Tĩnh Văn cùng Bắc Phi vô cùng rõ. Hơn nữa biết tính nghiêm trọng chuyện này. Một khi thần mộ vực cùng tiên giới hoàn toàn thông nhau, với đối với thần mộ vực mà nói là bữa tiệc lớn, đối với tiên giới mà nói là điềm báo diệt phong. Bởi Diệp Mạc lưu lại lượng lớn tài nguyên tu luyện, Bắc Phi cùng Tĩnh Văn quyết định đem hết thời gian đặt trên việc tu luyện, tranh thủ thời gian giúp đỡ Diệp Mạc. Diệp Mạc lần này là rời khỏi so với mấy lần trước thuận tiện hơn. Lúc này hắn đơn thuần, không đơn thuần chỉ là đứng ở đỉnh phong tiên giới, hay cả địa vị so với trước hoàn toàn khác hẳn. Truyền tống trận đỉnh cấp từ Hạ Thiên Vực tới Trung Thiên Vực, trước kia Diệp Mạc coi như tu vị cao không có cách nào dùng, giờ lại có tư cách dùng. Diệp Mạc không dừng ở Trung Thiên Vực, trực tiếp tới Phú Dư Thiên. Tới Vũ Dư Thiên, mục đích chủ yếu là đi Lạc Tuyết Họa Sơn, một mục đích khác là tìm ụ đá thứ năm. Người áo tím có ụ đá thứ năm cuối cùng xuất hiện ở Chát Khuê Thiên Thành. Tiếc lần đó Diệp Mạc phán đoán sai, cho rằng người đó nhất định là nhờ đấu giá hội tìm ụ đá. Khi không tới người đó, đúng là thuận tiện đi qua Chát Khuê Thiên Thành để hắn bỏ lỡ cơ hội. Đối với hắn bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm được ụ đá kia, Diệp Mạc không có hối hận, thậm chí vui mừng. Nếu không phải lúc ấy hắn phán đoán sai vậy, sẽ không cứu được Bắc Vi. Vận mệnh bi thảm của Bắc Vi từ đó suy ra, coi như thế giờ lòng Diệp Mạc có nghĩ mà sợ. Sau khi đó, hắn cũng đã nghe ngóng qua người mặc áo bảo tím, lại không có tin tức. Lần này Long Hà Đại Đế và vị Phong Đại Đế tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mạc đặc biệt hướng hai người nghe ngóng tin kia. Từ miệng Long Hà Đại Đế, Diệp Mạc biết người áo tím này tu vị tuyệt đỉnh, coi như so với hắn chỉ sợ chênh lệch có hạn. Chiếu hơn, người áo bào tím này lai lịch không ai biết, bởi vì không ngừng bán ụ đá, khiến Táp Không cùng Long Hà chú ý. Hai người đặc biệt cùng người áo tím này tiếp xúc, ngoại chưa biết người kia tu vị tuyệt đỉnh, mặt khác chỉ biết y là đến từ Vũ Dư Thiên. Người mặc áo bào tím tới từ Vũ Dư Thiên là Long Hà Đại Đế cùng Táp Không Đại Đế hỏi tham gia, bởi lần đầu tham gia hội đấu giá chính là tổ chức tại Vũ Dư Thiên. Về phần người này là tới từ Vũ Dư Thiên không, còn có chi tiết cụ thể thế nào chính Long Hà cũng không biết. Lạc Tuyết Hỏa Sơn gọi là Tuyết Hỏa Sơn, còn có một tên là Huyết Hỏa Sơn, bởi vì ngọn núi này quanh năm bao trùm bởi ngọn lửa, thế nhưng mà ở trên núi lửa chưa bao giờ ngừng tuyết rơi, vô số năm đều là bông hoa tuyết bay lọa tỏa xuống núi lửa. Những cái bông tuyết này rất khó tiêu tan, vô số năm sau nơi này hình thành một cái kỳ cảnh, chính là núi lửa không ngừng phun hoa lửa, mà mặt ngoài núi lửa không ngừng gia tăng một cái tầng tuyết mỏng. Tuyết mỏng bị núi lửa làm tan chảy, lần nữa hạ xuống liên miên không ngừng, hình thành tuần hoàn, mà tiên nhân bình thường tới trực tiếp bị sức nóng đáng sợ cùng băng hàn hóa thành tro bụi, cho nên đây lại gọi là Huyết Hỏa Sơn. Trong 1984, trận đấu trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn. Tuyết Hỏa Sơn đúng như kỳ danh, những bông tuyết bay đầy trời rơi từ trên miệng núi lửa, giao hoán thành cảnh tượng cổ quái. Nếu không phải là tiên giới, cảnh tượng rất khó bắt gặp. Trận tuyết bay đầy trời không thể hòa tan, một khi rơi xuống thời gian ngắn lại chồng chất nên nhau. Nói chỉ những bông hoa tuyết đó cũng đã bay vô số năm. Diệp Mạc đứng bên ngoài Tuyết Hỏa Sơn nỏng thất vọng, vì tiên linh khí xung quanh hoàn toàn bị tuyết nửa thiêu đốt sạch sẽ, dù lơi phạm vì mấy chục vạn dặm cũng không thấy vết tích tông môn nào. Rõ ràng nơi này không vừa hợp cho tông môn tồn tại. Dù là môn phái song Tử Đế Tông, ở đây vô số năm trước bây giờ cũng không thể ở lại. Diệp Mặc chậm rãi tiến gần Tuyết Hỏa Sơn. Khi đứng trên chân núi Tuyết Hỏa Sơn, sức nóng vô cùng kinh khủng xông thẳng tới tận trong kinh mạch. Chất lượng tư nguyên hắn hoàn toàn chặn sức nóng, lại từng cái đường khí tức băng lạnh thấu xương đánh úp tới. Những cái tia lạnh giá không ngờ, không thua kém những gì so với sự băng hàn lúc trước gặp ở trong Băng Thần Cung. Cho dù là đứng ngoài Băng Thần Cung, cũng chỉ là lạnh vô cùng, hoàn toàn không có sức nóng kinh khủng xen lẫn băng hàn. Chớp mắt lớp áo bên ngoài Diệp Mặc biến mất. Tiên nguyên luyện thể Diệp Mặc bắt đầu cô đọng. Loại băng hàn cực nóng cùng cực lạnh xuất hiện quanh người hắn cũng không thể xâm nhập vào trong. Thật lợi hại, Diệp Mặc lòng thầm thán phục. Nơi này cực nóng cùng cực lạnh, nếu không phải tu vị luyện thần tiên thần thể, dù là tiên đế tới đoán chừng chịu cũng không nổi. Chả trách nơi này gọi là Huyết Hỏa Sơn, người thường ở đây chẳng khác tìm chết. Sau khi bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể, Diệp Mặc mới phát hiện lời luân chuyển sức nóng khí lạnh không ngờ là vô cùng phù hợp để luyện thể. Hắn thậm chí cảm nhận tu vị luyện thể là không ngừng tiến bộ. Diệp Mặc lại toàn lực cổ động thiên nguyên vận chuyển công pháp luyện thể, rèn luyện thân thể vừa đi tới đỉnh núi. Diệp Mặc từ từ tiến vào, thiên nguyên luyện thể quán lưu chuyển theo thời gian cùng với bên ngoài tạo thành trạng thái cân đối, thậm chí hoàn toàn loại bỏ được sự quấy nhiễu xung quanh, hình thành thế độc lập. Những cái bông hoa tuyết to lớn hơn nắm đấm kia trên ngọn núi lửa một lúc sau mới từ từ biến thành hư vô. Còn những cái bông tuyết rơi trên người Diệp Mặc nhất thời không thể nào hóa đi được, dần tích tụ. Mấy ngày trôi qua, thân thể Diệp Mặc cũng là tích động một cái lớp tuyết dày, đứng từ xa nhìn giống như là núi tuyết vẫn đang di động, bóng Diệp Mặc căn bản không thể thấy. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc tiến vào trạng thái đốn ngộ luyện thể, cảm thấy tu vị luyện thể của mình không ngừng tăng lên rồi lại tăng, từ tiên thể tiền thần thể hậu kỳ đến đỉnh phong rồi đến viêm mãn. Cũng không biết bao lâu lúc Diệp Mặc muốn đột phá tiên thần thể thăng cấp thánh thể, tu vị luyện thể bỗng nhiên ngừng trệ không động tính. Lúc này Diệp Mặc lại chưa từ cảm giác tỉnh táo, vẫn không ngừng triệu tập tiên nguyên cơ thể phối hợp công pháp luyện thể rèn luyện thân thể. Từng cái đường khí cực nóng cực lạnh là trùng kích thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngừng triệu tập ký tức này phối hợp công pháp trùng kích thánh thể, nhưng mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần vẫn không thể phá được cái khe rãnh thánh thể. Diệp Mặc cau mày, cảm giác đốn ngộ của mình dần biến mất. Đúng lúc hắn định trùng kích lần nữa, một cái đường khí tức khác được hắn cảm ứng. Sau đó Diệp Mặc là hoàn toàn tỉnh lại, đồng thời quét thần thức ra ngoài, lại phát hiện mình cũng leo đến đỉnh núi rồi. Xung quanh vẫn là bông tuyết lớn rơi xuống. Nơi hắn đang đứng là một nơi toàn ngọn núi lửa không ngừng bay ra. Lúc này hắn đã bị tuyết cô đọng của quanh người tầng lửa đó hình thành một cái ngọn núi tích tuyết. Nhưng mà ngọn núi tích tuyết trên đỉnh ngược lại không phải chỉ mình hắn. Xung quanh đó thần thức Diệp Mặc thấy ít nhất là mấy trăm mấy nghìn ngọn núi tích tuyết. Thần thức Diệp Mặc quét vào ngọn núi, phát hiện hình thành ngọn núi này không ngờ giống rừng băng bên ngoài Băng Thần Cung. Bên trong một ngọn núi là một thi thể, những thi thể này bị đỉnh Tuyết Hoa Sơn này không có hỏa tan, ngược lại hình thành núi tuyết. Rõ ràng những người này chết cũng đều là đại năng tung hoành nhất phương. Thần thức Diệp Mặc quét đến phía trước người cách chỉ mấy nghìn mét, nơi đó là một người đang nằm, khí tức khác hẳn. Hắn cảm nhận vừa nãy chính là từ người nằm trên đất phát hiện ra. Dù Diệp Mặc biết người này chưa chết, nhưng cách cái chết không xa. Là một người con gái tu vị tiền đế hậu kỳ, quần áo sớm bị hoàn cảnh này hỏa tan sạch sẽ, chỉ là một cái yếm màu đỏ che lấy bộ ngực cô, nơi khác hoàn toàn nổ ra dưới hoa lửa tuyết bay, da thịt người trắng xanh giao nhau mà giật mình. Người này tuyệt đối là tu vị luyện đến tiên thần thể, nếu không trên đỉnh Hoa Tuyết Sơn không sống được tới giờ. Diệp Mặc vừa định rũ bỏ lớp tuyết, hắn nghe thấy tiếng vàng phá không, lập tức biết có người leo đỉnh Hoa Tuyết Sơn. Hắn theo quán tính không rũ lớp tuyết trên người, thậm chí là thu liễm khí tức ẩn xấu. Mấy giây sau, một cái đường bạch quang hạ xuống đỉnh Hoa Tuyết Sơn. Diệp Mặc là tông sư luyện khí, vừa nhìn là biết loại pháp bảo phi hành phòng ngự cao cấp, thậm chí là bán thần khí. Đây là pháp bảo phòng ngự bán thần khí thuộc pháp bảo cao cấp. Không có phòng xa phòng ngự này, đừng xem chúng ta đã là tiên linh thể hậu kỳ, cũng không thể nào từ chân Tuyết Hỏa Sơn tới đây. Người ra ngoài là một người đàn ông mặc tiên bào màu nâu, tu vị tiên đế hậu kỳ. Lời chính là gã nói. Sau lưng gã là một nữ tiên tu vị tiên đế trung kỳ, cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt sắc khiến cô nhu hòa, thêm phần đành đá khó tiếp cận. Thế nào Hàn ca, em không lừa anh chứ? Cho dù cô ta có tu vị luyện thể tiên thần thể trên đỉnh này không chừng cũng đừng mong mở được truyền tống trận cổ xưa Song Tử Đế Tông. Lữ Tiền đôi mắt rách nhìn người con gái đang nằm trên đất, chỉ vào cái tấm áo yếm miệng mài. Bằng làn sư muội quả thông minh. Tiên đế hậu kỳ tên là Hàn ca tâm trạng dường như kích động, nắm chặt tay cô kia, thân thầm tỉnh trong mắt dường như muốn hòa tan cùng người con gái. Người con gái tên Băng Lan thản nhiên cười. Hàn ca lời này băng hỏa giao nhau lại không thể song tu, đợi sau đó chúng ta rời khỏi nơi này. Sau khi rời đi anh lại muốn cùng em băng hỏa giao nhau. Người đàn ông Hàn ca giọng kích động run rẩy. Băng Lan lại cười. Đương nhiên là được, em muốn mau chóng xem thanh trúc tỷ thân yêu của anh. Hàn ca, chúng ta mới là tu vị luyện thể tiên linh thể trên đỉnh này, anh cẩn thận một chút. Băng Lan muội em an tâm, anh sao không cẩn thận chứ? Hàn ca cười cũng mau đến trước cạnh Băng Lan. Á, ôi! Băng Lan giống như phát hiện thứ gì, bỗng dạo bước chỉ là mấy bước đã bên cạnh người phụ nữ đang nằm. Chuyện gì? Hàn ca gấp gáp, anh nhìn đi Hàn ca. Giọng Băng Lan hoảng loạn nhìn qua phía Hàn ca. Hàn ca tiến một bước bỗng cảm thấy một cái sức xé rách cực mạnh bao lấy. Lát sau Hàn ca biết mình là bị đánh lén, ca lập tức phóng pháp bảo phòng ngự, dù là vậy cũng muộn. Ầm! Đôi bàn tay trắng nón còn trắng hơn tuyết của Băng Lan đập trúng trên người Hàn ca. Hàn ca lập tức phun ngụm máu. Cá bay ra ngoài, không đợi Hàn ca rơi xuống, Băng Lan phóng một cái tấm lụa đỏ như máu. Trong tay cô không ngờ sớm đeo một đôi găng tay vô cùng trắng. Ngã Băng Lan, con tiện nhân này, vài ngày trước chúng ta còn ngủ chung, hôm nay cô dám đánh bổn đế, đồ đê tiện. Hàn ca tức giận phun máu, chửi ầm cả lên. Đồng thời một cái thanh thương liễm lòng nhà tiết màu đen sáng loáng được phóng ra. Băng Lan lồ cười khẩy, khinh thường. Lỗ Hoàn, đừng có nói buồn nôn tới vậy. Đừng cho rằng tôi không biết tâm tư anh. Sau khi tôi lừa sư muội đến đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, tôi liền biết người tiếp theo anh muốn giết chính là Ngạ Băng Lan. Huống chi truyền tống trận của Song Tử Đế Tông tôi muốn dựa vào cái gì để anh dùng? Bổn đế tặng anh nguyên âm của mình là đủ. Còn nữa, anh ra nói tôi không đánh đến anh thì anh không đánh nén tôi không? Tôi nhổ vào. Lỗ Hoa, tôi sớm nhìn anh là loại gì rồi. Ngạ Băng Lan miệng dứt lời, chân tay cũng không chậm trễ, dài lụa màu đỏ là mang cái từng đường bong bóng mây hoàn toàn bao phủ không gian xung quanh Lỗ Hoa Hoàn. Ngạ Băng Lan và Lỗ Hoa Hoàn vốn không phải là luyện thể tiên thân thể, dù dựa vào pháp bảo phi hành bán thần khí đến được đỉnh Hỏa Sơn, muốn đánh nhau trên này đúng là mất sức. Chỉ vài chiêu ngắn ngủi hai người chịu không được thêm, đừng nói đánh nhau, cho dù hoàn cảnh ác liệt trên đỉnh Hỏa Sơn hai người cũng không thể không dừng lại mà vận công chống cự. Chỉ có điều Lỗ Hoa Hàn bị đánh nén trước vết thương nặng hơn, tu vị cũng cao hơn Ngạ Băng Lan, nhưng cao thấp ở trên này không tác dụng quyết định. Cái tính chất quyết định là tu vị luyện thể cao thấp. Lỗ Hoa Hàn và Ngạ Băng Lan dừng lại chống cự lại nhiệt độ cực nóng cực lạnh trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn, khí thế dao động không gian hai người cuốn tới sớm nằm cuốn bay lớp tuyết xung quanh người Diệp Mặc. Diệp Mặc rũ những cái bông tuyết người xuống, chậm chậm bước đến. Ngay thấy hai người đối thoại nhắc đến Song Tử Đế Tông, Diệp Mặc không định tùy tiện buông tha hai người, càng không thể để hai người lại chết đi. Nhìn thấy gần đó có một đống tuyết bị tàn, Diệp Mặc thong dong bước ra. Lỗ Hoa Hàn và Ngạ Băng Lan sững người. Thú vị Diệp Mặc không cần phải nói, chỉ là tiên đế trung kỳ, nhưng nhìn bộ dáng Diệp Mặc tùy tiện đi trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn không bình thường chút nào, hai người liền biết Diệp Mặc tuyệt đối là tiên nhân luyện thể cao cấp. Anh là ai? Diệp Mặc bước ra, Lỗ Hoa Hàn và Ngạ Băng Lan đồng thanh hỏi. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng chính là hai người vừa lại nhắc tới Song Tử Đế Tông phải không? Diệp Mặc vừa bước đến bên cạnh người con gái trần truồng nằm trên đất thuận miệng hỏi. Ngạ Băng Lan và Lỗ Hoa Hàn nhìn nhau, vừa rồi hai người đánh nhau sống chết, bây giờ không ngờ là nhảy về cùng phía Diệp Mặc.